Tí Mã Phong Lam lời nói, Quế Hoa chân cũng bắt đầu mềm. Quế Hoa, hết sức nỗ lực, từ Giai Hân an ủi cùng cổ vũ, cũng không có đối Quế Hoa lên hiệu quả gì, nhưng một bên bật cười Lão Vương, lại làm cho nó trực tiếp nổi giận, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Thật tốt trợn to ngươi chó mắt thấy. Quế Hoa phẫn nộ quát, nói xong cũng hướng phía dưới đấu thú trường, một cái bị nó xem thường đến yêu lang, cũng dám chế giễu nó, có tư cách gì chế giễu nó? Nó hôm nay liền muốn để Lão Vương kiến thức một chút nó thực lực mạnh bao nhiêu. Lão Vương thu lại mặt cười, kỳ quái nhìn lấy phẫn nộ đi xuống Quế Hoa, nó não tử có bị bệnh không? Nó cười chỉ là bởi vì cái kia hai cuộc chiến đấu ở trong mắt nó là trò trẻ con. Không có áp lực chút nào cười, cái gì thời điểm chế giễu ngươi? Sọ não có bao? Lão Vương im lặng lắc đầu, nó không biết Quế Hoa trong đầu là làm sao nghĩ, cũng lười đi quản Quế Hoa ý nghĩ, có nắm chắc như vậy? Tô Mục biết Lão Vương không phải đang cười nhạo Quế Hoa, rất ngạc nhiên hỏi, đại ca, ngươi yên tâm, trong bọn họ tuy nhiên có thực lực thắng qua ta, nhưng chúng nó tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Tô Mục hơi nhíu mày, lấy Lão Vương lại tiện lại nhát gan tính tình, khó được nhìn đến nó tự tin như vậy. Lão Vương khóe miệng một phát, trong óc đã nghĩ ra vô số kỳ chiêu. Ngao, Quế Hoa xuống tràng sau đối chiến là một đầu voi lông dài hình linh thú. Nó tại sói loại linh thú bên trong xem như hình thể to lớn, nhưng ở tượng hình linh thú bên trong nhưng là không có chỗ xếp hạng. Luận lực lượng, càng là chỉ có bị nghiền ép phần, coi như nó trong lòng phẫn nộ xua tan hoảng sợ, lộ ra anh dũng không gì sánh được, nhưng vẫn là không có chống qua năm chiêu, thì ngã trên mặt đất rú thảm, ta nhận thua, ta nhận thua. Quế Hoa nắm lấy dẫm tại nó trên thân giống như chân, đau đến không muốn sống tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, lại để cho tượng hình linh thú đạp đi xuống, nó chỉ sợ muốn bị dẫm thành thịt vụn. Tượng hình linh thú khinh thường cười một tiếng, giơ chân lên, cái mũi hất lên, ngửa đầu kêu to tuyên bố chính mình thắng lợi. Bò, ò, Quế Hoa, Từ Giai Hân vội vàng hướng phía dưới đi, đau lòng đem Quế Hoa nâng đỡ. Tiểu thư, thật xin lỗi, ta, Quế Hoa lòng tràn đầy xấu hổ nhìn lấy Từ Giai Hân. Nàng đừng nói đi linh thú bí cảnh, trận đầu liền bị đánh thảm như vậy, quả thực mất hết mặt mũi. Không có việc gì, ngươi tranh thủ thời gian liệu thương. Từ Giai Hân yên lặng thở dài, không quan trọng cười một tiếng, vịn Quế Hoa đi lên liệu thương. Trở lại trên khán đài, Quế Hoa ăn vào một viên thuốc về sau, mới miễn cưỡng dễ chịu một số, coi như nó muốn nhắm mắt chuyên tâm liệu thương thời điểm. Lại thấy Lão Vương lại tại cười, cái này khiến nó lửa giận đã xảy ra là không thể ngăn cản bốc cháy. Ngươi cười cái gì, ngươi có cái gì mặt cười ta? Quế Hoa giận đến nhảy dựng lên, xông lấy Lão Vương nhe răng trợn mắt mắng to, cái này liền Từ Giai Hân đều ngăn không được. Quế Hoa, có biết hay không đầu kia giống như thực lực mạnh bao nhiêu? Liền xem như ngươi chủ tử phía trên cũng chỉ có bị dẫm tại dưới chân phần. Có bản lĩnh ngươi lên a, cười cười cười, cười mẹ ngươi đâu, thì ngươi cái kia mấy lạng thịt, đi lên cũng chỉ còn lại có vụn thịt. Im miệng, Lão Vương giận, cái này coi như Tô Mục làm sao ngăn lại nó cũng rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Tiện nhân, lão tử như thế nào đi nữa, cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi mắng ta cái gì? Tạp chủng, Quế Hoa giận đến lông đều dựng lên, chửi ình lên, nhìn ngươi đánh như thế nào qua được Vân Ca. Lão Vương nhướng mày, cái gì Vân Ca, nó quất đến cũng là chín, trùng hợp như vậy. Quế Hoa ý thức được chính mình nói lỡ miệng, biến sắc, vội vàng nghiêng đầu đi. Quế Hoa, chuyện gì xảy ra? Từ Giai Hân phát giác được không thích hợp, hỏi, ta không biết, ta trước liệu thương tiểu thư. Quế Hoa càng che càng lộ phủ nhận, tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại liệu thương. Từ Giai Hân nga mi sâu nhăn, ngửi được một chút không bình thường vị đạo, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thần sắc lập tức thì biến đến áy náy. Tiêu Giao tiền bối, Tô Mục đưa tay đánh gãy Từ Giai Hân lời nói, khẽ lắc đầu, không phải liền là đổi con số lệnh bài nha. Hắn đã sớm nhìn ở trong mắt, hắn tin tưởng Lão Vương không biết ném hắn mặt. Lão Vương toác Quế Hoa liếc một chút, quay đầu nhìn trận thứ tư chiến đấu chỉ cảm thấy phập phồng không yên. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi ngược Vân Thương, không phải vậy không chặn nổi Quế Hoa tấm kia miệng thúi. Cho mời số 9 con số 2 vị phái ra mỗi người linh thú tác chiến. Trận thứ 8 chiến đấu kết thúc, Lão Vương ma quyền sát trưởng, rốt cục đến phiên nó. Cẩu tạp chủng, xuống tới cùng bản vương nhất chiến. Vân Thương so Lão Vương càng thêm không kịp chờ đợi, hướng phía dưới đến liền xông lấy Lão Vương mắng to, cẩu vật, ra ngươi đến cũng. Lão Vương không cam lòng yếu thế, phi thân nhảy đi xuống, nó muốn bóp nát Vân Thương cẩu đản. Trong lúc chữa thương, Quế Hoa vội vàng mở to mắt, đầy mắt chờ mong nhìn lấy Vân Thương. Vân ca cố lên, cho ta xé nát nó miệng. Quế Hoa tại Lão Vương nơi này không chiếm được tiện nghi, chỉ hy vọng Vân Thương thật tốt giáo huấn Lão Vương. Vân Thương gật gật đầu, nhìn lấy Lão Vương khóe mắt nổi lên sát khí, há mồm cũng là một đạo bạch quang giết ra. Có thể bị đế đô quân nhà giàu nhìn lên đồng thời chăm chú bồi dưỡng, không có một cái nào là yếu gốc giả, thiên phú kỹ năng cái kia chính là cơ bản nhất sự tình. Vân Thương cho mình chiêu này thiên phú kỹ năng lấy tên bạch quang pháo, một pháo đi xuống ngăn không được cũng là cái xác không hồn. Chương 1669, không được tốt lắm. Bạch Lão Vương không có kích phát ra thiên phú kỹ năng, nhưng nó am hiểu nhất cũng là chạy trốn, nhanh như chớp liền trực tiếp không thấy. Ầm ầm, Vân Thương Bạch Quang pháo liền lão Vương lông tóc đều không có làm bị thương, đánh vào đấu thú trường chung quanh hộ cháo phía trên phát sinh tiếng vang. Không có đánh trúng, Quế Hoa nhìn đầy mắt chờ mong, kết quả lại phát hiện lão Vương không bị thương chút nào xuất hiện sau lưng Vân Thương. Nhất thời thất vọng, Tô Mục lạnh nhạt nhìn lấy chiến đấu, không chút nào vì lão Vương lo lắng. Lão Vương có thể tại ma quật bên trong xông đến hạch tâm ma quật, thì chứng minh thực lực cùng thiên phú, liền ma thần đều tán thành, so tại chỗ những thứ này linh sủng không biết mạnh hơn bao nhiêu. Lại thêm lão Vương xảo trá bản tính, càng không cần đến lo lắng. Từ Giai Hân ngay từ đầu còn nho nhỏ lo lắng một chút, nhưng nghĩ tới lão Vương tại ma quật bên trong biểu hiện, thì cũng lộ ra lạnh nhạt. Quế Hoa, ngươi nhìn cho thật kỹ, lão Vương so ngươi cái kia Vân ca mạnh hơn nhiều. Quay đầu đánh Quế Hoa, Quế Hoa hôm nay biểu hiện quá không để cho nàng hài lòng, cũng nên đến nhận rõ hiện thực thời điểm. Quế Hoa vẫn như cũ là khịt mũi coi thường, nó căn bản cũng không tin tưởng lão Vương nhỏ như vậy hình thể có thể có bao nhiêu thực lực. Vân Thương cảm giác được lão Vương xuất hiện tại sau lưng, ánh mắt híp lại, quay người nhìn về phía lão Vương, chạy ngược lại là rất nhanh, nhưng thân là lang tộc thì cần phải dũng cảm tiến tới, chỉ biết là chạy, thật sự là lang tộc sỉ nhục. Vân Thương lời nói đối lão Vương tới nói không đau không ngứa, thậm chí là không có cảm giác chút nào, cái gì lang tộc vinh nhục cảm giác, cái gì cũng không sánh nổi bảo mệnh trọng yếu. Muốn là Vân Thương trải qua gì sự tình, mấy trăm năm qua đều một mực tại bị đuổi giết, có lẽ chạy còn nhanh hơn nó. Nói nhảm nhiều quá, tới nhận lấy cái chết. Lão Vương đứng thẳng người, khinh miệt đối Vân Thương ngoác ngoác ngón chân. Vân Thương trong nháy mắt liền bị chọc giận, giống giận nhau về phía lão Vương, tự tìm cái chết. Nhìn lấy Vân Thương đánh tới, lão Vương cười khẩy, đứng đấy bất động. Trên khán đài mọi người thấy, khóe miệng nổi lên khinh thường giễu cợt, dạng chó hình người ở chỗ này cũng dám khinh thường, sợ là bị hoảng sợ ngốc a, nơi nào đến chó hoang, cái gì chủ tử thì có cái gì dạng chó a. Một số người chế nhạo lấy nhìn về phía Tô Mục, bọn họ làm người đế đô thị, nhưng phàm là tại đế đều gọi người bọn họ đều cơ bản gặp qua, mà Tô Mục cái này một bộ mặt lạ hoắc, không thể nghi ngờ là theo nơi khác đến. Bọn họ thân là đế đô thiên kiêu, muốn thân phận có thân phận, muốn thực lực có thực lực, tự nhiên là xem thường người bên ngoài. Muốn không phải lão Vương có thể cống hiến ra một cái đào thải danh ngạch, bọn họ đã sớm đem Tô Mục cùng lão Vương đuổi đi ra. Điền Ngọc miệng rồng góc vung lên giễu cợt, Vân Thương thế nhưng là hắn hoa mấy năm chọn lựa ra ưu tú linh thú, có được cường đại huyết mạch, toàn thân da thịt cứng rắn đến có thể ngạnh kháng cao một cảnh giới cường công, dọa sợ lão Vương trong mắt hắn cũng là bình thường nhất bất quá sự tình. Cái này bị hoảng sợ ngốc, Quế Hoa khinh thường cười lạnh, trong lòng thầm mắng phế vật, nó còn tưởng rằng lão Vương hội có chút ít bản sự, không nghĩ tới thì cái này, trước đó khoảng cách quá xa, bây giờ nhìn ngươi còn thế nào trốn được. Vân Thương thiên phú kỹ năng lực sát thương là mạnh, nhưng dù sao cũng là viễn trình công kích, dễ dàng bị tránh thoát, hiện tại trực tiếp phốc giết tới, nhậm lão Vương tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng trốn được. Nhưng lão Vương căn bản cũng không có nghĩ qua muốn tránh, các loại Vân Thương giết tới trước mặt, lão Vương rốt cục có động tác, chậm rãi nâng lên phải chân trước, nắm tay hướng về Vân Thương đầu đánh tới. Vân Thương thấy thế càng không có tránh ý nghĩ, thân là lang tộc, đầu cũng là kiên cố nhất địa phương, dám đánh nó đầu, nó không chỉ có muốn để lão Vương ngón chân vỡ vụn, càng muốn nhất kích trọng thương lão Vương. Bành, lão Vương một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Vân Thương trên đầu, Vân Thương cũng thừa cơ vung lên móng vuốt chụp vào lão Vương phần eo, sói yếu ớt nhất cũng là phần eo, chỉ cần bị nó đánh trúng, không chết cũng muốn mất đi phản kháng năng lực. Mắt thấy thì muốn đạt được, Vân Thương lại đột nhiên cảm giác đầu nhói nhói, mắt tối sầm lại, thân thể cấp tốc không còn chút sức lực nào. Làm sao? Bành, không đợi nó hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thì triệt để mất đi ý thức, trùng điệp ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, trên khán đài mọi người khóe miệng còn không có biến mất cười lạnh tại chỗ ngưng kết. Tiếp lấy thì cả kinh đứng lên, Vân Thương bại, một quyền liền đem Vân Thương đánh ngã. Tê, đầu này chó hoang, mạnh như vậy, trên khán đài con nhà giàu tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng. Một đầu cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua chó hoang, thực lực lại như thế cường hãn. Vân ca, Quế Hoa càng là tại chỗ mộng, nhìn lấy đầu đầy máu tươi Vân Thương, lớn tiếng kinh hô, Vân Thương. Điền Ngọc Long cũng cả kinh đứng lên, không thể tin nhìn lấy ngã trong vũng máu Vân Thương. Chấn kinh sau khi, sắc mặt hắn rất nhanh liền âm trầm xuống, hắn còn hy vọng lấy Vân Thương rực rỡ hào quang, cho hắn thật tốt tăng mặt, thậm chí là giúp hắn thu hoạch được Mã lão tướng quân tương trợ. Kết quả không nghĩ tới, một chiêu thì cho bại phía dưới trận, cái gì đều không kiếm được, mặt trước mất hết, Tiêu Giao tiền bối, nó, Từ Giai Hân bị triệt để kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Tô Mục, lúc này mới vẻn vẹn đi qua một ngày, trong lúc đó phát sinh cái gì, nó cùng ma thần làm giao dịch, nàng và lão Vương tổ qua đội, biết lão Vương thực lực có bao nhiêu, Vân Thương khẳng định không phải lão Vương đối thủ, nhưng cũng không thể như thế nghiền ép a. Riêng là một quyền đánh trên đầu, người nào không biết đầu là sói lớn nhất cứng rắn địa phương. Một đám đánh nổ Vân Thương đầu, cái này quá không phù hợp lão Vương tại ma quật bên trong biểu hiện. trừ phi bọn họ sau khi đi, Lão Vương vẫn là cùng ma thần làm giao dịch, thực lực tăng vọt, Tô Mục cũng nhìn đến nghi hoặc, trong lúc nhất thời hắn đều không có nhìn ra Lão Vương là làm sao làm được. Thẳng đến thấy Lão Vương kẽ ngón chân khe hở bên trong lóe lên một cái rồi biến mất bạch quang. Trong nháy mắt thì minh bạch là chuyện gì xảy ra, gia hỏa này, thật làm, đều không dùng đa sai, Lão Vương khẳng định là đùa nghịch âm chiêu, dùng không thể phá vỡ nhỏ bé binh khí phá vỡ Vân Thương đầu lâu. Trước đó giả bộ như vậy, chính là vì che giấu nó dùng binh khí sự thật, quả nhiên, vẫn là đổi không xảo trá đức hạnh, nhưng hắn cũng không nói gì, rốt cuộc Mã Phong Lam không có quy định trong chiến đấu không thể sử dụng binh khí. Nhưng ai có thể ngờ tới, lấy thể phách cường đại, cứng đối cứng làm vinh linh thú, hội trước tiên sử dụng binh khí tác chiến, Mã Phong Lam nhìn lấy Lão Vương cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngay sau đó thì khôi phục trấn định, linh thú càng mạnh, có thể cho bọn hắn làm cống hiến lại càng lớn, mặc kệ là cái gì đầu linh thú thắng, hắn đều vui lòng thấy. Cho mời số 10 con số 2 vị phái ra mỗi người linh thú tác chiến. Dựa theo quá trình, tuyên bố trận chiến đấu tiếp theo, Lão Vương vỗ vỗ tay, gặp không có người phát hiện nó tiểu động tác, ngẩng đầu nghênh ngang trở lại khán đài, Quế Hoa, người cái kia Vân Ca, cũng chả có gì đặc biệt, trở lại trên khán đài Lão Vương thì đối Quế Hoa giễu cợt nói. Lấy nó bản tính, nín lâu như vậy, làm sao có khả năng không rượu võ dương oai một phen. Quế Hoa liền xem như tiếp nhận không loại kết cục này. Cái này cũng không lời nói, ngũ vị tạp trần cúi đầu xuống. Không dám cùng Lão Vương đối mặt, trong lòng đã là khó chịu cùng cực, vốn là ta là muốn một quyền đấm chết nó, thế nhưng là nó quá yếu, ngay cả ta một quyền đều không chịu nổi, lớn lên cao, lông chải cho dù tốt có làm được cái gì, theo dạng này phế vật, đớp cứt đi ngươi, chương 1670, đổi tủ lôi, phế vật, ngươi dám giết ta hộ vệ, Tô Hướng Xuyên gặp hộ vệ kia ngã xuống đất, giận tím mặt, một cái phế vật còn dám lật trời, đem hắn hai tay hai chân toàn cho lão tử đánh đoạn, hắn chỉ cần Tô Mục trái tim. Chỉ cần lưu Tô Mục một mạng là được, hắn muốn hung hăng tra tấn Tô Mục, hắn hộ vệ đều rút ra binh khí vây hướng Tô Mục. Dưới cái nhìn của bọn họ trước đó chết cái kia tên hộ vệ chỉ là bởi vì lơ là sơ suất cùng không có. Sử dụng binh khí hậu quả, trong mắt bọn hắn Tô Mục cũng là một cái phế vật. Chỉ bất quá còn có một số cạnh mạnh mà thôi, bởi vì Tô Mục một mực tại tu luyện chưa kịp thanh tẩy. Chỗ có miệng vết thương lên đều là thật dày vết máu. Cho nên bọn họ nhìn không ra Tô Mục đã triệt để khôi phục. Thiếu gia, chạy mau. Gặp năm người linh động cảnh hậu kỳ hộ vệ vây quanh Tô Mục. Tiểu Cầm giãy giụa mở miệng, nàng còn tại lo lắng Tô Mục an nguy. Tiểu Cầm, ngươi yên tâm, có ta ở đây ai cũng không dám đối ngươi như thế nào. Tô Mục trấn an một chút Tiểu Cầm, ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng, lợi kiếm nơi tay, vô pháp kiếm quyết xông lên đầu. Vô pháp kiếm quyết, độ tội, siêu việt thiên giai chiến kỹ lần thứ nhất chính thức bắt đầu hiển hiện uy lực. Theo Tô Mục nhấc vung tay lên, kiếm khí ép thẳng tới những hộ vệ kia. Cái gì đồ vật? Những hộ vệ kia nhìn đến kiếm khí phản ứng đầu tiên là không biết đó là vật gì, mà chờ bọn hắn kịp phản ứng cũng đã muộn. Đó là kiếm, phốc suy, một kiếm, ba tên hộ vệ thì người đầu rơi xuống đất. Kiếm khí, đó là kiếm khí, còn lại hai tên hộ vệ thắng gấp, nhìn lấy cái kia ba bộ thi thể trực tiếp hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng cầm giữ có kiếm khí, hắn đan điền không phải là bị đào sao, hắn làm sao có khả năng còn có thực lực như thế. Tô Mục cũng sẽ không cho bọn hắn rung động thời gian. Lại lần nữa huy kiếm hướng lấy bọn hắn đánh tới. Keng keng, lần này hai người hộ vệ kia có cảnh giác, vội vàng nhấc lên lợi kiếm ngăn cản, nhưng đồng thời không có thay đổi kết quả. Kiếm gãy, người đoạn, phốc phốc, nhìn lấy hai người hộ vệ kia đầu người cùng lợi kiếm đồng thời đứt gãy rơi xuống đất. Máu tươi như rót, Tô Hướng Xuyên cùng cái kia khôi ngô tráng hán trực tiếp dọa đến phần gáy phát lạnh. Ta để người buông nàng ra, giải quyết hết những hộ vệ kia về sau Tô Mục thì bạo phóng tới cái kia khôi ngô tráng hán. Vung lên lợi kiếm hung hăng bổ tới, người mẹ hắn lỗ tai điếc sao? A, một kiếm đi xuống, trực tiếp cắt đứt khôi ngô tráng hán một lỗ tai. Lão tử người cũng là người có thể động. Một kiếm, chặt đứt cánh tay, Tiểu Cầm tùy theo rơi xuống đất, còn dám kéo Tiểu Cầm y phục, lão tử cho phép ngươi đụng nàng sao? A, một cái tay khác lại lần nữa bị chặt phía dưới. Phốc, Tô Mục một chân dẫm tại khôi ngô tráng hán ở ngực. Tráng hán trực tiếp thổ huyết bỏ mình. Tô Hướng Xuyên quay đầu nhìn về phía Tô Hướng Xuyên, trong mắt chỉ có vô tận sát ý. Ngươi, Tô Hướng Xuyên đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Chỉ vào Tô Mục tựa như là giống như gặp quỷ run rẩy lui lại. Một cái lảo đảo trực tiếp té lăn trên đất, ngươi khôi phục tu vi, ngươi đan điền không phải là bị ta phụ thân đào sao? Kinh hãi muốn chết quát, tại địa lao này cũng chỉ có Tô Mục một người, làm sao có khả năng khôi phục, chẳng lẽ là thật gặp quỷ sao? Cái này đều muốn bái phụ tử các ngươi ban tặng. Tô Mục từng bước đi hướng Tô Hướng Xuyên, tích huyết lợi kiếm để Tô Hướng Xuyên bị hoảng sợ triệt để bao phủ. Tô Hướng Xuyên, phụ tử các ngươi vong ân phụ nghĩa, không có ta các ngươi sẽ có hôm nay. Không có ta hai năm trước cứu ngươi, ngươi đều sống không tới hiện tại, ngươi còn muốn đào ta trái tim, đụng đến ta người, ngươi thật là đáng chết. Không, ngươi không có thể giết ta. Gặp Tô Mục chạy tới trước mặt, Tô Hướng Xuyên hoảng sợ giơ tay lên quát, ngươi dám giết ta, ta phụ thân tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ôi, yên tâm, rất nhanh ngươi cha liền sẽ theo ngươi gặp mặt. Tô Mục Lạnh mở miệng cười, đem kiếm gác ở Tô Hướng Xuyên trên cổ, đừng có giết ta, ta biết Hoàng Quân Nhu bây giờ ở nơi nào. Tô Hướng Xuyên giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, gấp vội mở miệng, Quân Nhu. Tô Mục trái tim trong nháy mắt bị xúc động, vội vàng quát nói, mau nói, Quân Nhu hiện tại ở đâu? Nói có thể thả ta sao? Nói, nghe nói Hoàng Quân Nhu bị võ phủ một vị đại nhân vật coi trọng, đã bị mang về võ phủ an dưỡng. Tô Hướng Xuyên dọa đến toàn thân lắc một cái, liên tục không ngừng mở miệng, ngay sau đó đầy mắt chờ đợi nhìn lấy Tô Mục, ta nói, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, Mục ca, đây hết thảy đều là ta phụ thân cùng ta ca làm, không liên quan ta chuyện, Mục ca, ngươi một mực coi ta là làm ngươi thân đệ đệ a. Ta cầu ngươi, ngươi thì tha cho đệ đệ một mạng đi. Tô Hướng Xuyên đứng lên khóc lấy hướng Tô Mục dập đầu cầu xin tha thứ. Đừng gọi ta ca, ngươi gọi ta sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Ta cũng không có ngươi loại này không bằng cầm thú đệ đệ. Phốp phốp, Tô Mục trên tay lợi kiếm chuyển một cái. Tô Hướng Xuyên nhất thời chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, đưa tay sờ một cái, chính là một tay máu tươi. Ngươi, ngươi không giữ chữ tín, ngẩng đầu không thể tin nhìn lấy Tô Mục. Hắn đều nói vì cái gì không buông tha hắn. Ta nói qua buông tha ngươi sao? Ngươi cũng xứng còn sống sót. Tô Mục lạnh lùng nhìn lấy hắn, một chân đem hắn đạp tại trên mặt đất, Quân Nhu, chờ ta lập tức liền sẽ đi võ phủ tìm ngươi. Tô Mục ngẩng đầu thấu qua cửa lớn nhìn về phía nơi xa, dường như nhìn tới tại phía xa võ phủ Hoàng Quân Nhu. Một lát sau hoàn hồn, nhìn lấy đã tắt khí Tô Hướng Xuyên, khom lưng ở trên người hắn tìm tòi một chút, tìm ra mấy cái bình ngọc, Tiểu Cầm, cầm lấy bình ngọc quay người đi đến Tiểu Cầm trước mặt. Tiểu Cầm nhìn lấy Tô Mục thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên còn không có theo vừa mới một màn tỉnh táo lại. Tiểu Cầm, trước tiên đem bình này dược dịch uống xong, ngươi thương chẳng mấy chốc sẽ tốt. Tô Mục mở ra một cái bình ngọc đưa cho Tiểu Cầm. Tiểu Cầm một cái giật mình, lúc này mới hoàn hồn, sững sờ Tô Mục liếc một chút, tiếp nhận bình ngọc uống một hớp dưới, sắc mặt lập tức liền tốt nhìn một số. Thiếu gia, ngài thương thế là làm sao? Do dự một hồi nhịn không được hỏi, nàng hiện tại mới ý thức tới vấn đề này. Tô Mục một người bị nhốt tại nơi này, đan điền đều bị móc xuống là làm sao khôi phục, trừ phi là có thần tiên tồn tại. Tô Mục lắc đầu, ra hiệu không nên hỏi nhiều. Tiểu Cầm nhu thuận gật gật đầu, liền không có lại phát hỏi, thiếu gia, ngài cùng ta trở về đi, đại trưởng lão đã chờ ngươi rất lâu. Tiểu Cầm đột nhiên nhớ tới cái gì, gấp vội mở miệng nói, đại trưởng lão nếu như biết rõ ngươi không có việc gì khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Tô Mục trầm ngâm một chút, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, sau cùng lắc đầu, Tiểu Cầm nhất thời đầy mắt không hiểu, thiếu gia, đại trưởng lão nhất định có thể bảo hộ ngươi. Không, Tô Mục y nguyên lắc đầu, đại trưởng lão quả thật có thể bảo hộ hắn. Thế nhưng dạng đứng trước kết quả chính là sẽ gặp phải Tô Mặc Thành điên cuồng trả thù. Hắn không muốn lại liên lụy bất luận cái gì quan tâm hắn người. Ngươi đi về trước nói cho đại trưởng lão, nhưng đừng rêu rao, võ phủ chiêu sinh ngày, ta sẽ trở về, võ phủ chiêu sinh còn có thời gian nửa tháng. Hắn muốn tại nửa tháng này bên trong đột phá đến mệnh cung cảnh. Tự tay mình giết Tô Mặc Thành, Tiểu Cầm muốn nói lại thôi, sau cùng yên lặng gật đầu, chỉ cần thiếu gia không có việc gì, vậy liền hết thảy đều không trọng yếu. Tô Mục quay người nhặt lên Tô Hướng Xuyên trên thân kiếm. Nơi này thì hắn kiếm chất lượng tốt nhất, đạt tới trung phẩm phàm binh, trước mắt hoàn toàn đủ dùng, sau đó đem người khác trên thân dược dịch toàn bộ tìm ra đến. Về sau tu luyện đều cần dùng tới, sau khi làm xong hai người cùng đi ra khỏi địa lao. Nhìn lấy trước mắt mênh mông bát ngát rừng cây, Tô Mục trong nháy mắt xác thực định vị trí, yêu thú sơn mạch vòng trong, Tô Mặc Thành, các ngươi còn thật sự là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Tại yêu thú sơn mạch bên trong thành lập một tòa địa lao cũng không dễ dàng. Tô Mặc Thành cha con vì đào hắn đan điền, đào trái tim của hắn, thật đúng là nhọc lòng. Thiếu gia, ta đi trước, ngài nhất định muốn cẩn thận. Tại Tô Mục đưa mắt nhìn bên trong, Tiểu Cầm lưu luyến không rời phất tay rời đi. A, nguyên dịch vậy mà tăng nhiều. Trước khi rời đi nội thị một chút kiếm mạch, chỉ thấy nguyên dịch vậy mà so trước đó nhiều hơn một nửa. Đã nhanh có một giọt hoàn chỉnh nguyên dịch, thì liền tiểu kiếm đều mạnh hơn một chút. Chẳng lẽ chiến đấu muốn so tu luyện có thể càng nhanh phong phú kiếm mạch, còn có thể tăng cường kiếm ý. Tô Mục một mặt kinh hỉ, nguyên lai hắn vẫn muốn sai. Chiến đấu giết người mới là nhanh nhất tu luyện phương thức. Yêu thú sơn mạch bên trong yêu thú đông đảo, còn có đếm không hết phía trên tốt dược tài, quả thực là vì ta chế tạo riêng địa phương. Chương 1671, một chút xíu tài liệu. Sau một ngày, Tô gia thư phòng, Tô Mặc Thành nhìn trên mặt đất bị gặm khuôn mặt biến dạng Tô Hướng Xuyên thi thể. Đã là đầy mắt đỏ thẫm, toàn thân phát run, vì cái gì, vì sao lại biến thành dạng này? Nhìn lấy đem Tô Hướng Xuyên thi thể mang về cái kia chấp sự, điên cuồng bạo hống. Cái kia chấp sự dọa đến lập tức quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, bởi vì Tô Hướng Xuyên bị phát hiện đã là ngày hôm sau. Địa lao huyết khí hấp dẫn rất nhiều yêu thú, thi thể đều sắp bị gặm ăn xong, chậm thêm điểm Tô Hướng Xuyên chỉ sợ liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Đệ đệ, Tô Nhất Long như điên xông vào thư phòng, nhìn đến khuôn mặt biến dạng Tô Hướng Xuyên, muốn rách cả mí mắt, là ai giết đệ đệ ta? Nhìn lấy cái này gia chủ con trai trưởng, hiện lấy thay thế Tô Mục thành vì đệ nhất thiên tài đại thiếu gia. Không một người dám lên tiếng, Tô Mục đâu? Tô Nhất Long đột nhiên nhớ tới Tô Mục, đối cái kia chấp sự chợt quát lên, đại thiếu gia, Tô Mục hắn đã không thấy tăm hơi. Cái gì, không thấy? Tô Nhất Long sững sờ một chút, cùng Tô Mặc Thành liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy lệ khí, khẳng định là đại trưởng lão lão già chết tiệt kia làm. Trước đó hắn thì đối Tô Mục yêu thương phải phép, tuyệt đối là hắn, Tô Mục đều đã bị bọn họ phế thành như thế, còn vững vàng khóa lại, không thể nào là chính hắn chạy mất còn giết Tô Hướng Xuyên. Tuyệt đối là đại trưởng lão làm, lão già chết tiệt kia vẫn tại tìm Tô Mục, không nghĩ tới thật làm cho hắn cho tìm tới, ta muốn giết lão già chết tiệt kia, vì Hướng Xuyên báo thù. Tô Nhất Long giống giận trực tiếp rút kiếm lao ra, nhưng bị Tô Mặc Thành lập tức cho cản lại. Một Long, tỉnh táo, hiện tại chúng ta không có chứng cứ, đại trưởng lão cứu Tô Mục khẳng định phát hiện chúng ta sự tình. Tuyệt đối không thể làm loạn, chẳng lẽ Hướng Xuyên cứ như vậy chết vô ích sao? Tô Nhất Long đầy mắt đỏ thẫm nhìn lấy Tô Mặc Thành. Đây chính là hắn thân đệ đệ, không phải Tô Mục con chó kia. Đương nhiên không thể, Tô Mặc Thành trong mắt trải qua một đạo lãnh quang, mất con thống khổ, làm sao có khả năng cứ như vậy tính toán? Ngươi còn không có gia nhập võ phủ, một khi cùng lão già chết tiệt kia vạch mặt, đối ngươi ảnh hưởng quá lớn, hiện tại trọng yếu nhất là vội vàng đem Tô Mục bắt tới, đem hắn xử lý. Tô Nhất Long trầm mặc xuống, một lát sau gật gật đầu, muốn là lão già chết tiệt kia đem việc này nói đi ra làm sao bây giờ? Tô Nhất Long lòng sinh lo lắng, việc này một khi bại lộ, vậy hắn đem về thân bại danh liệt. Hừ, hắn cô dám? Tô Mặc Thành cười lạnh, quay người nhìn lấy ngoài cửa, hắn muốn là dám nói đi ra cũng là cùng chúng ta vạch mặt. Vì gia tộc, hắn cô dám cùng ta khai chiến, đồng thời ngươi bây giờ đã thành song sinh mệnh cung thiên tài. Vô luận lão già kia làm thế nào, đều khó có khả năng ảnh hưởng đến ngươi tiền đồ. Tô Nhất Long nghe xong gật đầu, coi như sự tình bại lộ lại như thế nào. Song sinh mệnh cung thiên tài hà thiếu gặp, nói không chừng võ phủ hội phá lệ thu nhận hắn. Coi như võ phủ không thu, nếu không hắn đổi chỗ khác, như cũ có thể quật khởi. Lão già chết tiệt kia chắc chắn sẽ không đem Tô Mục mang về. Vô cùng có khả năng thì giấu ở yêu thú sơn mạch liệu thương. Tô Mặc Thành trong mắt lóe lên lệ quang, khóe miệng vung lên một vệt nhe răng cười, theo hắn chơi dưới đĩa đèn thì tối, hữu dụng không, đem tất cả mọi người phái đi ra, cần phải đem Tô Mục tìm ra giết chết bất luận tội. Một Long, ngươi bây giờ trọng yếu nhất là tu luyện, một khi thêm vào võ phủ, thì giết lão già kia vì Hướng Xuyên báo thù. Yêu thú sơn mạch vòng trong, Tô Mục nhìn trước mắt ngã xuống đất Thanh Phong Lang xoa một thanh mồ hôi. Hai ngày này hắn một khắc đều không có ngừng, vẫn luôn tại điên cuồng chiến đấu. Tu vi đã đột phá linh động tầng 9 cảnh, rất nhanh liền có thể trở lại mệnh cung cảnh. Nguyên dịch đã ngưng tụ ra hai giọt, chiến đấu quả nhiên là nhanh nhất phương thức. Nội thị lấy kiếm mạch bên trong hai giọt nguyên dịch, Tô Mục nhịn không được vung lên nụ cười. Hai giọt nguyên dịch là hai ngày này cố gắng lớn nhất thành quả, thời gian chỉ còn lại 13 ngày, còn phải tăng thêm tốc độ. Đánh mở một chai dược dịch uống vào, Tô Mục nhìn lấy yêu thú sơn mạch hạch tâm ánh mắt nhất định. Đi qua hai ngày này, ngưng tụ nguyên dịch phương thức hắn cơ bản biết rõ ràng. Nhanh nhất y nguyên vẫn là chiến đấu. Đồng thời chiến đấu còn không chỉ có trợ hắn ngưng tụ nguyên dịch, càng có thể giúp hắn trưởng khống kiếm ý, loại thứ hai cũng là tu luyện, nhưng ngưng tụ nguyên dịch đối hoàn cảnh yêu cầu phi thường cao. Nguyên khí không đủ dư giả địa phương, tu luyện nửa tháng đều có thể ngưng tụ không ra một giọt nguyên dịch. Loại thứ ba cũng là ăn các loại thiên tài địa bảo, hoặc là thượng thừa dược dịch hoặc đan dược, mà yêu thú sơn mạch hạch tâm vị trí thì có không ít thiên tài địa bảo. Không ngừng chiến đấu tăng thêm thiên tài địa bảo, tuyệt đối có thể nhanh chóng gia tăng nguyên dịch ngưng tụ. Lấy tốc độ nhanh nhất đột phá mệnh cung cảnh, yêu thú sơn mạch chỗ sâu, có thể tại cái này hạch tâm chỗ sâu sinh tồn yêu thú thực lực chí ít có thể so với nhân tộc mệnh cung cảnh, thậm chí có thể so với thoát thai cảnh cường đại yêu thú. Hạch tâm khu vực là người yếu cấm khu. Một lúc lâu sau, hô, hô, Tô Mục trốn ở một tảng đá lớn sau trộm mò lấy nhìn lấy phía trước một cái huyệt động trước phù phục. Ngủ say yêu thú ngủ say bên trong khò khè như tiếng sấm. Đó là một đầu tử tinh thú, hình thể tương tự sói. Nhưng xa so với sói thể hình lớn, toàn thân không có cái gì lông tóc, chỉ có một tầng giống như rát lên đi tử tinh. Ánh mắt chuyển qua tử tinh thú bên cạnh một gốc màu tím cây phía trên. Tô Mục ánh mắt không khỏi tỏa sáng, quả nhiên có tử tinh thú địa phương tất có tử viêm hoa. Chỉ cần ăn cái kia một đóa tử viêm hoa, nhất định có thể ngưng tụ ra ba giọt nguyên dịch, ta tu vi cũng có thể đột phá đến linh động cảnh đỉnh phong đi. Tử viêm hoa là một loại phía trên tốt dược tài, lấy viêm hỏa thiêu đốt kinh mạch cùng đan điền, tăng cường kinh mạch cùng đan điền dẻo dai. Đồng thời nắm giữ vô cùng tinh thuần lực lượng, đây đối với hiện tại Tô Mục không thể nghi ngờ sức dụ dỗ to lớn. Tử viêm hoa lập tức liền muốn thành thục, nhất định muốn theo tử tinh thú trong tay đoạt mới được. Tô Mục nhìn lấy tử tinh thú một trận cười khổ, ích lợi càng lớn, mạo hiểm cũng lại càng lớn, Tử tinh thú thực lực có thể so với mệnh cung cảnh, kém một cái đại cảnh giới, hắn thật đúng là không có nắm chắc cầm xuống, không thể chơ, khẽ cắn môi, nếu để cho tử tinh thú nuốt tử viêm hoa, vậy liền đi một chuyến uổng công, ẩn nặc khí tức, lặng lẽ tới gần tử viêm hoa, hô, hô, tiếng lẩm bẩm ở bên tai không ngừng đánh lấy tiếng sấm. Tô Mục nhìn lấy gần ngay trước mắt tử tinh thú trên ót đã thấm ra mồ hôi lạnh. Nhịp tim đập càng là cấp tốc tăng lên, giờ phút này hắn đều có thể cảm nhận được trái tim đều nhanh nhảy ra. Nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí thân thủ đem tử viêm hoa lấy xuống. Tử tinh thú còn không có tỉnh, Tô Mục thở phào, tùy ý mồ hôi xẹt qua khóe mắt, cẩn thận từng ly từng tí quay người rời đi, thẳng đến trốn đến cự thạch đằng sau mới thở phào một hơi. Trước tìm điểm an toàn địa phương đem tử viêm hoa luyện hóa. Nhìn lấy trên tay tử viêm hoa, Tô Mục nét mặt biểu lộ nụ cười, hữu kinh vô hiểm, cuối cùng được đến, tử viêm hoa, chỉ ca, đó là tử viêm hoa. Tô Mục vừa đứng người lên, chỉ thấy bốn người từ phía trước lao ra, theo dõi hắn trên tay tử viêm hoa ánh mắt tỏa sáng. Đáng chết, nhìn lấy cái kia gọi vui mừng nữ tử, Tô Mục sầm mặt lại, nếu như bị tử tinh thú phát hiện, nhưng là hết, thật sự là tử viêm hoa. Tô Mục, bốn người kia hưng phấn xông lại, đột nhiên bước chân dừng lại, nhìn lấy Tô Mục mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, hắn vậy mà không chết. Hắn cũng là tên dâm tặc kia, nữ tử kia sững sờ, ngay sau đó đầy mắt căm ghét nhìn lấy Tô Mục, ấp ấp y phục lui lại mấy bước, phảng phất bị Tô Mục liếc nhìn nàng một cái đều là khinh nhờn. Cái kia ba nam tử một trận rất ngạc nhiên về sau, liền bắt đầu ánh mắt giao lưu, tử viêm hoa có thể là vô cùng hy hữu dược tài. Coi như không chính mình dùng, bán đi bọn họ đều phát, nhưng Tô Mục trước đó thế nhưng là trong thành đệ nhất thiên tài. Coi như không chết hắn cũng chỉ là một cái phế vật. Sợ cái gì, cầm đầu một thanh niên khinh thường cười lạnh. Cái này trắng đưa tới cửa đồ vật sao có thể không muốn đâu. Người Trương gia, người cầm đầu Tô Mục nhận biết, là Trương gia một thiên tài, tên là Trương Trì. Trương Trì một mặt kiêu căng đối Tô Mục vươn tay, đem tử viêm hoa giao ra. Bằng không, chết, nói xong, trên mặt hiện lên sát cơ, một cái phế vật, hắn muốn giết cứ giết. Tô Mục trong mắt trải qua lãnh quang, trực tiếp rút kiếm, đi qua Trương Trì bọn họ một nhau nhau. Tử tinh thú đã nhanh muốn tỉnh, đã muốn chết như vậy, vậy liền đưa các ngươi đoạn đường, còn dám động thủ. Trương Trì mấy người đều cười, một cái phế vật cũng dám đối bọn hắn động thủ, giữ lấy đầu cẩu mệnh còn không biết chân quý, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Bốn người cùng một chỗ động thủ, tuy nhiên bọn họ bất kỳ người nào đều có thể giết Tô Mục, nhưng ngược sát không phải càng thống khoái hơn sao? Gặp bọn họ cùng một chỗ động thủ, Tô Mục cười lạnh, thật đúng là đầy đủ tôn trọng hắn a. Đinh đinh đinh, một kiếm bổ ngang, bốn người sắc mặt lập tức biến đổi, không ngờ tới Tô Mục bị phế sau thực lực còn mạnh như vậy. Bất ngờ không đề phòng đem trực tiếp bị đánh bay đến tử tinh thú trước mặt. Phanh, tê, phế vật kia, khí lực làm sao lớn như vậy? Hắn không phải là bị phế sao? Lực lượng lớn như vậy hắn làm sao tới? Trương Trì bốn người đứng lên chỉ cảm thấy cánh tay một trận đau nhức. Nhìn lấy Tô Mục trên mặt dâng lên không thể tin, loại này lực lượng căn bản cũng không cần phải xuất hiện tại một cái phế vật trên thân. Giết hắn, Trương Trì trên mặt hiện lên lệ khí, coi như Tô Mục khí lực lại lớn, tử viêm hoa hắn nhất định phải đoạt tới, có thể không đợi hắn động thủ. Một tiếng bạo hống tại sau lưng vang lên, đồng thời một cỗ nồng đậm mùi tanh đánh tới. Tử tinh thú tỉnh, Tô Mục nhìn đến tử tinh thú thức tỉnh, đồng thời đã tiến vào nổi giận trạng thái, hơi hơi do dự xoay người chạy, hiện tại đã không dùng hắn đến động thủ, chỉ là tử tinh thú cũng đủ để muốn Trương Trì bốn tính mạng người. Giống, tử tinh thú nhìn đến chính mình hết sức chờ đợi tử viêm hoa không thấy. Lửa giận ngút trời, nhìn lấy Trương Trì bốn người trong mắt nổ bắn ra hung quang. Dám trộm nó tử lan hoa, muôn lần chết khó tha thứ. Chương 1672, đừng nặn đừng nặn. Được, đừng nói, gặp lão vương còn tại thao thao bất tuyệt nói nó thêm những cái kia tài liệu. Tô Mục đã là sạm mặt lại, truyền âm đánh gãy nó, hai ba loại coi như, cái này cần hơn 30 loại a. Khó trách tượng hình linh thú da dày thịt béo đều bị đau đến như vậy. Nhiều như vậy tra tấn người đồ vật, mặc cho ai đến cũng đỡ không nổi a. Lão vương vạch lên ngón chân vẫn đang đếm thêm những cái kia thành phần. Nghe đến Tô Mục lời nói thì lập tức để xuống ngón chân. Không muốn nghe vừa vặn. Nó cũng lười đi đếm tới cơ sở có bao nhiêu thành phần ở bên trong. Có chút nó cũng nhớ không nổi tới. Bò, ò, tượng hình linh thú một mực bị đau chết đi sống lại. Đã lăn lộn trên mặt đất, nhược điểm tại lão vương trước mặt lộ rõ, nhưng lão vương đã không cần đến đi công kích yếu kém điểm. Đều đã đau thành dạng này, nó chỉ cần tùy tiện công kích vài cái, liền có thể để tượng hình linh thú triệt để thua trận. Bạch, bành bành bành, lão vương xông đi lên cũng là các loại loạn quyền bay múa. Để tượng hình linh thú là đau càng thêm đau. Nhưng điểm ấy đau so với lan tràn đến thể nội thống khổ, hoàn toàn không tính sự tình, ta nhận thua, bò, ò, tượng hình linh thú triệt để nhịn không được, nhận thua sau thì cút nhanh lên xuống lôi đài, nó muốn tranh thủ thời gian đi xuống ngưng đau liệu thương. Không phải vậy phải đau chết trên lôi đài, muốn nhận thua nói sớm đi, lão vương xoa thanh mồ hôi, muốn là tượng hình linh thú sớm một chút nhận thua, nó đều không dùng như thế phí sức đánh cái kia mấy cái quyền. Ta thắng, lão vương giơ cao hai cái chân trước, hưng phấn nhìn lấy trên khán đài mọi người trúng thú, dù là nó là dùng không phải bình thường thủ đoạn thủ thắng, cũng không cảm thấy có chút xấu hổ, thắng cái kia chính là thắng, không có đừng nói, nhìn lấy lão vương trên lôi đài giơ cao hai cái chân, rơi vào đế đô con nhà giàu trong mắt, Thành Diệu Võ Dương Oai, để bọn hắn sắc mặt tất cả đều rất khó coi, đến mức tượng hình linh thú chủ tử đã sớm gấp đến độ không được. Tại nó vừa xuống lôi đài thời điểm thì vội vàng hướng phía dưới đi điều tra tượng hình linh thú tình huống, nhưng hắn vô luận sử dụng cái gì biện pháp, đều không thể ngăn chặn tượng hình linh thú thống khổ, cái này khiến hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, bò, ò, nhìn lấy còn tại trong tiếng kêu thảm tượng hình linh thú. Lão vương sắc mặt không thay đổi, nó phía dưới tài liệu tuy nhiều, nhưng không đủ để chí mạng, có hiệu lực thời gian cũng chỉ có một phút, qua một phút triệu chứng cùng thống khổ liền sẽ trên diện rộng làm dịu. Nhưng thì cái này 15 phút, cũng đủ làm cho tượng hình linh thú sâu sắc thể nghiệm đến cái gì gọi là sống không bằng chết. Còn có ai? Lão vương nhìn lấy chung quanh, cao giọng quát nói, trên khán đài mọi người sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Mới đánh thắng một trận, thì dám phách lối như vậy. Bọn họ vô cùng khó chịu lão vương thái độ, nhưng tượng hình linh thú một chiêu thì thua trận, để bọn hắn không thể không cảnh giác, đều không dám tùy tiện thả linh thú đi xuống cùng lão vương tác chiến. Điền Ngọc Long nhìn chằm chằm lão vương sắc mặt âm trầm. Trong mắt hàn quang bùng lên, nhìn tới vẫn là phải thiếu mấy phần nhân tình, nó nhanh như vậy thì đánh bại đầu kia giống như. Quế Hoa nhìn lấy lão vương đã kinh hãi đến không ngậm miệng được. Nó giữ tượng hình linh thú đánh qua, biết rõ tượng hình linh thú chỗ kinh khủng, thế mà cứ như vậy thua ở lão vương thủ hạ, không chỉ triệt để kinh ngạc đến ngây người nó, cũng để cho nó không thể tin tưởng. Từ giai hân thần sắc tu vào, nàng không biết lão vương là thế nào làm được, nhưng thắng cũng là chuyện tốt. Chuyển mắt thấy Quế Hoa, thấy nó đã bị hoảng sợ ngốc, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, hiện tại biết lão vương chỗ lợi hại đi, không ai dám theo ta đánh. Lão vương gặp trên khán đài nửa ngày không có động tĩnh, liếc nhìn hô lớn, chó hoang, đại gia ta đến chiến ngươi. Rốt cục có một đầu linh thú không thể nhịn được nữa, bạo hống lấy nhảy xuống lôi đài. Lão vương nhìn lấy đối diện đứng thẳng hổ loại linh thú mắt hiện kiêng kỵ. Tại chỗ hổ loại linh thú hết thảy có 5 đầu, nhưng chỉ có đầu này hung mãnh nhất, trước đó trong chiến đấu toàn bộ hành trình nghiền ép đối thủ, không phải nó loại thủ đoạn này, mà chính là trên thực lực triệt để nghiền ép. Dựa theo nó đoán chừng, hổ loại linh thú thực lực muốn cao hơn nó hai cái cảnh giới, nhìn đến lại phải sử dụng thủ đoạn. Lão vương trên tay chuyển một cái, một cỗ sợi tơ quấn quanh ở khe hở ở giữa, đừng nhìn chỉ là một cỗ sợi tơ, có khả năng tạo thành lực sát thương viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Giống hổ loại linh thú trên tay quấn quanh lấy hai vòng vải trắng, bạo hống lấy thì thẳng hướng lão vương. Bạch, lão vương bóng người lóe lên trước tránh thoát công kích, lại dùng quấn lấy sợi tơ chân trước hướng về hổ loại linh thú bả vai đánh tới. Bành, còn không có đụng phải hổ loại linh thú, lão vương thì thấy hoa mắt, chỉ thấy hổ loại linh thú móng vuốt không biết cái gì thời điểm bắt lấy nó chân trước. Lão vương sắc mặt đột biến, thật là nhanh tốc độ, còn nhanh hơn nó, không nghĩ tới đi. Hổ loại linh thú cười nhạt một chút, không nghĩ tới tốc độ nó hội còn nhanh hơn ngươi a. Đồng dạng là đi săn loại yêu thú, tốc độ nó làm sao có khả năng so ngươi chậm, trước đó để ngươi tránh thoát một chiêu, vẻn vẹn chỉ là cái dẫn dụ mà thôi. Hổ loại linh thú khóe miệng cười lạnh biến đến tự tin. Nó không chỉ có là tốc độ nhanh, quyền đầu lực lượng càng là nổ tung, có thể dễ như trở bàn tay bóp nát huyền thiết. A, nhìn lấy kêu thảm lão vương, hổ loại linh thú sắc mặt tối đen, nó còn không có nắm đâu. Không muốn, không muốn nắm ta, lão vương sợ hãi cầu xin tha thứ, tựa như đã ngờ tới bị hổ loại linh thú bóp hậu quả. Không nắm, ngươi nói không nắm thì không nắm. Hổ loại linh thú hư lạnh, trước bàn chân trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố sức nắm. A, kêu thảm đúng hạn vang lên, nhưng lần này gọi không phải lão vương, mà chính là hổ loại linh thú. Chỉ thấy nó nắm lấy bàn chân kêu thảm lảo đảo lui lại. Đau đến tại chỗ bắt đầu hoài nghi hổ sinh, đều nói đừng nặn, còn nắm, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lão vương bĩu môi nói, cúi đầu nhìn lấy trên mặt bàn chân sợi tơ, trong mắt đều là hài lòng, cái này hiệu quả, quá làm cho nó hài lòng. Giống, ngươi dùng vũ khí, bỉ ổi. Hổ loại linh thú đau một hồi lâu mới cưỡng ép nhịn xuống thống khổ. Hai mắt đỏ thẫm căm tức nhìn lão vương. Quay đầu thì đối Mã Phong Lam nói, đại nhân, nó làm trái quy tắc, sử dụng binh khí, binh khí. Trên khán đài lập tức một mảnh xôn xao, nhìn lấy đầu kia tượng hình linh thú cùng Vân Thương xuống tràng. Trong nháy mắt thì minh bạch hết thảy, khó trách nó có thể đem Vân Thương đầu đánh nổ, nguyên lai là dùng binh khí, nó vẫn luôn tại dùng binh khí, bỉ ổi, đường đường linh thú, vậy mà luôn lạc tới dùng binh khí, linh thú bại loại, mọi người giận mắng, sau đó thì hướng Mã Phong Lam biểu thị kháng nghị, Phong Lam huynh, con chó hoang kia sử dụng binh khí rõ ràng làm trái quy tắc, đem nó đuổi ra nơi này, còn muốn nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị. Mã Phong Lam chau mày, làm cứng đối cứng đại biểu linh thú, thế mà một mực tại sử dụng binh khí, đây là hắn không ngờ tới, cái gì làm trái quy tắc, cái nào điều quy định không cho phép sử dụng binh khí. Lão Vương cũng không phải ăn chay, múa mép khua môi càng là có thể tức chết người, lập tức thì đối với trên khán đài mọi người chúng thú quát lạnh. Ngươi còn có mặt mũi nói, làm linh thú, sử dụng binh khí đánh lén, ngươi thì không cảm thấy xấu hổ, có binh khí không dùng, đó là bọn họ ngu. Đối mặt mọi người mắng to, Lão Vương lẽ thẳng khí hùng cãi lại nói, cái gì đánh lén, bởi vì cái gọi là binh bất yếm trá, ta tại sao muốn cảm thấy xấu hổ. Lão Vương lời nói đem mọi người, riêng là đem chúng thú tức điên, chẳng biết xấu hổ không nói, còn dám mắng chúng nó ngu xuẩn, bọn họ muốn kéo đầu này chó hoang. Mã Phong Lam sắc mặt nhìn không tốt, nhiều người tức giận không tốt lắng lại, nhưng Lão Vương nói cũng có lý, hắn trước đó đúng là không có nói qua không cho phép sử dụng binh khí. Đụng phải một cái không có phòng tuyến cuối cùng linh thú, để hắn cảm thấy đau đầu. Chương 1673, danh chính ngôn thuận. Chư vị, quy tắc bên trong đúng là không có không cho phép sử dụng binh khí đầu này. Chiến đấu tiếp tục, nghĩ một lát, Mã Phong Lam bốc lên đắc tội mọi người mạo hiểm, lựa chọn đứng tại Lão Vương bên này, ngược lại không phải là hắn khuynh hướng Lão Vương, mà chính là hắn muốn là dám nói không giữ lời, có nhục Mã gia tôn nghiêm, gia gia hắn phải đem hắn ra cho lột không thể. Cái gì, động dùng binh khí còn có lý, vậy hắn bị ổi đánh lén tính thế nào, mọi người trung thú sao có thể tiếp nhận đầu này, tiếp tục hướng Mã Phong Lam kháng nghị, nhưng mà Phong Lam một mặt kiên định, cũng không lại làm ra giải thích. Điền Ngọc Long nhìn Mã Phong Lam liếc một chút, nhìn về phía Lão Vương, khóe mắt nổi lên lệ khí, có thể sử dụng binh khí đúng không? Vậy liền đem ngươi chém thành muôn mảnh đi. Ây, Từ Giai Hân khóe miệng hoảng hốt co lại, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nàng cũng không ngờ tới từ vừa mới bắt đầu Lão Vương thì sử dụng binh khí. Rõ ràng hai cuộc chiến đấu đều là thắng không anh hùng a. Bình thường, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, lấy Lão Vương tiện tính, cái này quá bình thường, ma quật một chuyến, còn không hiểu Lão Vương bản tính. Từ Giai Hân khóe miệng kéo một cái, không hiểu nhìn lấy Tô Mục, Lão Vương là cái gì bản tính nàng ngược lại là biết một chút. Nhưng ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Thôi đi, nguyên lai là sử dụng binh khí. Quế Hoa rốt cuộc tìm được cảm giác cân bằng, đầu lâu một lần nữa cao ngạo nâng lên, khinh thường nói, nó vốn là chướng mắt Lão Vương, hiện tại là càng thêm chướng mắt, mặc kệ Lão Vương thắng nhiều ít chàng, ở trong mắt nó đều dựa vào bị ổi thắng, tất cả đều làm không đáp số, sử dụng binh khí đúng không? Trên lôi đài hổ loại linh thú một mặt lệ khí mở miệng, chuyển tay từ trên lưng móc ra hai thanh sáng loáng đại đao. Liền cho rằng ngươi hội sử dụng binh khí, nó là lớn tới giết ngươi, thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, hiện tại nó có thể danh chính ngôn thuận sử dụng binh khí, lại càng dễ giết ngươi, vốn là ngươi không sử dụng binh khí còn có thể chết thể diện điểm. Hiện tại, ta có thể đem ngươi chém thành muôn mảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giống, hổ loại linh thú ngửa đầu bạo hống, thân thể trực tiếp tăng vọt gấp đôi, quấn trên tay hai vòng vải trắng bị bạo thành mảnh vỡ. Lão Vương đồng tử co rụt lại, vừa mới thế mà còn không phải hổ loại linh thú toàn bộ thực lực. Cái này xong, Lão Vương trong lòng một cái lộp bộp, trên mặt hoảng sợ lui lại, hổ loại linh thú thấy thế cười lạnh, biết sợ, chỉ tiếc, muộn, ngươi, Lão Vương đã sợ hãi đến không được, lui lại lấy đã ngay cả lời đều nói không nên lời. Nhưng lôi đài cứ như vậy lớn, rất nhanh nó thì thối lui đến bên bờ lôi đài, lại lui xuống đi, lui xuống lôi đài thì đại biểu cho nhận thua. Hổ loại linh thú từng bước tới gần, khóe miệng cười lạnh càng sâu. Có bản lĩnh thì nhảy đi xuống, chí ít còn có thể bảo trụ một cái mạng chó. Không muốn chết lời nói, thì nhảy đi xuống đi, bản vương thì coi ngươi là một đầu không có loại chó hoang. Tha cho ngươi lần này, ngươi nói cái gì? Lão Vương nổi giận, nó lớn nhất tiếp nhận không thì là người khác nói nó là chó. Càng hận hơn mắng nó chó hoang. Đáng tiếc, có người muốn ngươi chết, ngươi liền lôi đài đều không xuống được. Hổ loại linh thú lấy nghiền ép người tư thái thẩm phán Lão Vương. Trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Uống. Các loại Lão Vương tìm tới hổ loại linh thú, lại phát hiện nó đã đến trước mặt, hai cây đại đao đã bổ về phía nó đỉnh đầu. Lão Vương bị dọa đến sắc mặt đại biến, tuyệt vọng nâng lên hai chân, chân chó cũng muốn ngăn trở nó công kích. Si tâm vọng tưởng, keng keng, hổ loại linh thú hai cây đại đao hung hăng bổ vào Lão Vương hai cái chân trước phía trên. Phát ra chói tai chém thẳng âm thanh, ba ba, cảm nhận được trên mặt bàn chân truyền đến chấn đau, hổ loại linh thú biến sắc, tiếp lấy nhìn đến nó hai cây đại đao bị vỡ nát. Sắc mặt lại biến. Lão Vương một mặt không thể tin mở ra hai chân, nhìn đến một chỗ đại đao mảnh vỡ, mà chính mình lông tóc không tổn hao gì, không khỏi cười, ngươi đao này, thật đúng là đồ bỏ đi a, nó đao đồ bỏ đi. Hổ loại linh thú trực tiếp mộng, nó đao thế nhưng là chân linh bảo khí, cũng không phải cái gì đồ rác rưởi. Lão Vương khóe miệng vung lên, hiện tại nên nó ra tay đi. A cộp, thừa dịp hổ loại linh thú còn không có tỉnh táo lại. Lão Vương gầm nhẹ một cái đấm thẳng ra ngoài, trùng điệp đánh vào hổ loại linh thú trên bụng, giống. Hổ loại linh thú một tiếng rú thảm, thân thể kém chút tại Lão Vương một quyền phía dưới gãy đôi. Miệng phun máu tươi thẳng thắn bay ra lôi đài, hung hăng nện ở đấu thú trường ở mép. Hô, Lão Vương thổi một chút quyền đầu, liếc liếc một chút đổ vào đấu thú trường ở mép hổ loại linh thú khẽ lắc đầu. ta còn không có xuất thủ, ngươi thì ngã xuống, thật sự là kém cỏi. Người xem trên đài Tô Mục nghe đến lão Vương lời nói khóe mặt giật một cái. Thật đúng là có thể giả bộ. Vụt vụt vụt, đấu thú trường trên dưới tĩnh một lát, sau đó mọi người trúng thú thì tất cả đều cả kinh nhảy dựng lên. Khó có thể tin nhìn lấy bị một quyền đánh sống chết không rõ hổ loại linh thú. Một chiêu thì đánh gần chết, không phải đều sử dụng binh khí sao, làm sao sẽ còn bại thảm như vậy? Cái kia hai cây đại đao làm sao nát? Mọi người trúng thú đều nhìn mộng, động dùng binh khí còn bại thảm như vậy là bọn họ không nghĩ tới. Nhưng càng để bọn hắn không nghĩ ra là hổ loại linh thú đại đao cấp bậc tuyệt sẽ không quá kém. Làm sao vỡ nát, mà Lạc Phương lại là làm sao làm được không bị thương chút nào. Nó có càng lợi hại binh khí, làm, nó từ đâu tới mạnh như vậy binh khí. Mọi người rất nhanh liền nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ ra, một cái người bên ngoài linh sủng, cái nào đến như vậy cường binh khí, có thể đem cái kia hai cây đại đao cho vỡ nát binh khí. Liền bọn họ đều khó mà nắm giữ, bây giờ lại xuất hiện tại một con linh sủng phía trên. Cái này để trong lòng bọn họ đầu cũng bắt đầu khó chịu lên. Hắn đến tột cùng là ai? Mọi người rốt cục bắt đầu chú ý Tô Mục. Linh sủng lợi hại điều kiện tiên quyết là chủ nhân. Tô Mục khẳng định là mạnh hơn bọn họ tưởng tượng. Phong Lam huynh, người kia là lai lịch gì? Phong Lam huynh, có thể hay không cho tại hạ biết cái kia người lai lịch? Mã Phong Lam nghi hoặc nhìn chằm chằm Tô Mục. Thực hắn cũng không biết Tô Mục là ai. Tô Mục có thể tới nơi này, hoàn toàn là dựa vào Từ Giai Hân làm ra thiệp mời mới đến. Hắn liền Từ Giai Hân nội tình đều không rõ ràng lắm. Chớ nói chi là hoàn toàn chưa từng gặp qua Tô Mục. Xin hỏi các hạ danh hào. Trầm ngâm một chút, đưa tay đối Tô Mục ôm quyền. Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn lấy Mã Phong Lam, làm sao đột nhiên hỏi hắn danh hào đến. Tiêu Dao, Tiêu Dao, làm sao chưa từng nghe nói. Mã Phong Lam cẩn thận nhớ lại, thủy chung nhớ không nổi đế quốc bên trong cái gì thời điểm có nhân vật này. Tiêu Dao huynh, xin hỏi ngươi là phương nào nhân sĩ, từ đâu mà đến? Tán tu người, theo biên cảnh thành mà đến. Tô Mục trả lời, điểm ấy không cần thiết giấu giếm, tùy ý điều tra một chút liền có thể điều tra ra được. Mã Phong Lam hơi nhíu mày, khó trách chưa từng nghe nói. Tiêu Dao huynh, tại hạ tại biên cảnh thành cũng nhận biết một số người. Cung Minh Thành ngươi có thể nhận biết? Cung Minh Thành, Tô Mục hơi nhíu mày, hơi hơi gật đầu, cái này người hắn nhưng là nhận thức đến không thể lại nhận biết. Nhận biết, Mã Phong Lam nhỏ mừng, có cộng đồng nhận biết người thì có chủ đề có thể trò chuyện. Có thể rút ngắn khoảng cách song phương, không biết hắn tại biên cảnh thành qua được chứ? Tô Mục lắc đầu, Mã Phong Lam sững sờ. Cung Minh Thành tại biên cảnh thành cái kia chính là bá vương cấp bậc tồn tại. Còn có thể ra chuyện, hắn hiện tại thật không tốt, hắn ra chuyện, Mã Phong Lam lại lần nữa sững sờ, còn có thể không tốt thành dạng này. Hắn chết, chết, Mã Phong Lam sắc mặt lại biến, kinh hô hỏi thăm, chết như thế nào, chương 1674, người chim, còn thế nào chết, Tô Mục trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, ta giết, Mã Phong Lam khẽ giật mình, cả kinh nói, ngươi, ngươi giết, tại sao muốn giết Cung Minh Thành, các hạ muốn báo thù cho hắn. Tô Mục bình tĩnh hỏi, Cung Minh Thành chết như thế nào, chỉ cần tra một chút liền có thể rõ ràng, không cần giấu giếm, muốn là Mã Phong Lam quan hệ thật cùng Cung Minh Thành tốt. Cái kia báo thù cũng là sớm tối sự tình, báo thù, Mã Phong Lam liền vội vàng lắc đầu, Tiêu Dao huynh hiểu lầm, tại hạ chỉ là cùng hắn quen biết, đồng thời không bao lớn giao tình, hắn chết trong tay ngươi, khẳng định là có hắn tự tìm cái chết lý do. Tô Mục cười cười, thật đúng là hội tùy cơ ứng biến, Mã Phong Lam không tiếp tục cùng Tô Mục bắt chuyện, dù hắn ứng phó bình tĩnh, vẫn như cũ là có chút xấu hổ, mà lại hắn còn muốn nhìn lão Vương đến tiếp sau biểu hiện. Có đáng giá hay không đến hắn tiếp tục cùng Tô Mục lôi kéo làm quen. Cái kế tiếp, lão Vương trên lôi đài nhìn lấy trên khán đài phách lối hô to. Nó đã liên thắng 2 trận, chỉ cần lại tủ lôi 1 trận, liền có thể thành công thu hoạch được tiến vào linh thú bí cảnh tư cách. Trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trùng thú khó chịu lão Vương phách lối, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhìn lão Vương phách lối. Lão Vương chờ một lát, gặp vẫn là không có linh thú phía dưới tới khiêu chiến nó. Nhàm chán lắc đầu, nhìn về phía Mã Phong Lam, không có người khiêu chiến phải chăng có thể phán định ta thắng. Cũng không thể một mực không có linh thú tới khiêu chiến nó. Nó vẫn đứng ở chỗ này làm chờ đi, thủ lôi đến kết thúc, đồng dạng có thể tấn cấp, Mã Phong Lam cao giọng trả lời, còn muốn đến thủ lôi kết thúc. Lão Vương không kiên nhẫn nhíu mày, cái này cần chờ tới khi nào đi, làm phiền chư vị, cho ta một cơ hội, để cho ta tranh thủ thời gian đi xuống đi, mọi người yên tâm, ta ra tay chắc chắn sẽ không rất nặng, liền giúp cái chuyện nhỏ, có tốt hay không? Lão Vương hai cái trước bàn chân chắp tay trước ngực, hướng trên khán đài xin giúp đỡ, nhưng nó càng là xin giúp đỡ, trên khán đài mọi người trùng thú sắc mặt thì càng khó nhìn. Cái này cái nào là xin giúp đỡ, rõ ràng là phách lối tới cực điểm, chó hoang, đừng chỗ này giả mù sa mưa. Rốt cục có linh thú nhìn không dưới lão Vương thái độ phách lối, gầm lên hướng xuống lôi đài, hôm nay lão tử ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Lão Vương nhìn đứng ở trước mặt linh thú, rất ngạc nhiên khiêu mi, người chim, xuống tới công lôi là một đầu loài chim linh thú. Nhưng so lão Vương càng giống người, hai chân đứng thẳng tắp, một đôi xì vũ phía dưới đã có thon dài ngón tay, móng tay hắc ám sắc bén, một đôi băng lãnh đôi mắt chỉ là liếc nhau, liền có thể cảm thấy khiếp người. Lão Vương thần sắc biến đến ngưng trọng, cái này người chim tại trên thực lực còn muốn vượt qua đầu kia hổ loại linh thú mấy phần. Nó nhìn qua người chim này chiến đấu, một thân thiết vũ cứng rắn thì cùng kia cái gì một dạng. Đánh như thế nào đều không thể tại thiết vũ phía trên lưu lại mảy may dấu vết. Bang bang, người chim không biết từ nơi nào rút ra hai thanh song vạch. Phản xạ ra hàn mang phá lệ khát máu. Chó hoang, nhìn ngươi làm sao phá ta phòng ngự. Người chim mở miệng quát lạnh, vung lên song vạch thì thẳng hướng Lão Vương. Một thanh song ngoác ngoác hướng Lão Vương cổ, thẳng đến nó đầu chó. Khác một thanh song ngoác ngoác hướng Lão Vương phía dưới ba đường. Thẳng đến của quý, chó hoang. Hôm nay cũng để cho ngươi nếm thử bị âm tư vị. Trước đó đối phó tượng hình linh thú thời điểm không phải nhìn chằm chằm vào nó nhược điểm sao? Hiện tại nó cũng nhìn chằm chằm ngươi mệnh căn tử đến cát. Lão Vương gặp người chim cắt vào là nó đại bảo bối, hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, đầu có thể ném, hạnh phúc cũng không thể ném. Bạch, nó là vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay còn có thể gặp phải người trong đồng đạo, vì đại bảo bối an toàn, đành phải bóng người lóe lên, né tránh người chim công kích, tránh, lẫn mất rơi, người chim khinh thường cười lạnh. Cùng nó so tốc độ, múa búa trước cửa lỗ ban, bạch, bóng người lóe lên, sau một khắc song vạch thì đến Lão Vương trên cổ, còn có phía dưới ba đường. Lão Vương nhìn đến trực tiếp tê dại, cái này nó là quan tâm không để ý dưới, gặp phải kẻ khó chơi, keng, đinh, hai tiếng tiếng va đập, Lão Vương thân hình về phía sau xoay chuyển, rơi vào bên bờ lôi đài, vẫn còn ở đó, cúi đầu kéo ra dây lưng quần, thấy mình đại bảo bối an toàn không có chuyện gì, Lão Vương đầu đầy mồ hôi lạnh thở phào, người chim gặp Lão Vương an nhiên không có chuyện gì. Cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, đồ tốt không ít a. Lão Vương hiện tại bàn chân phải cầm lang nha bổng, trái bàn chân cầm lấy một mặt gương đồng, muốn không phải chiếc gương đồng kia, sớm đã bị nó cho thiến. Ra ra ngươi bảo bối còn nhiều, rất nhiều, Lão Vương nhe răng trợn mắt mắng, đem gương đồng treo ở trên bụng, vung lên lang nha bổng thì hướng về người chim đánh tới. Người chim cũng thực lực toàn ra, trên lôi đài cùng Lão Vương triển khai điên cuồng chém giết. Keng keng keng, rầm rầm rầm, một sói một chim chiến đấu. Cho dù là đặt ở tiểu đan nguyên đối bính bên trong, cũng có thể xưng kình bạo, nhìn đến mọi người là không kịp nhìn, ám đạo đặc sắc, gia hỏa này, thực lực ngược lại là tăng trưởng không ít, Tô Mục nhìn lấy kịch liệt chiến đấu rất ngạc nhiên khiêu mi. Tại tiến vào ma quật trước đó Lão Vương thực lực vẫn chỉ là có thể so với chân linh cảnh, hiện tại cần phải có chân linh cảnh trung kỳ thực lực. Cái này tăng cường tốc độ, vẫn là rất vượt quá hắn dự liệu, xem ra là hoa trong gương, trăng trong nước hạn chế nó tu luyện, hiện tại xem như hậu tích bạc phát đi, Lão Vương tại hoa trong gương. Trăng trong nước bên trong căn bản cũng không dám tu luyện, càng không dám tu luyện tới quá mạnh cũng chỉ có bị giết xuống tràng, hiện tại rốt cục lấy được đến tự do, trước đó mấy trăm năm đánh xuống cơ sở, trong nháy mắt thì bạo phát, muốn là linh thú bí cảnh cơ duyên nhiều một chút, thời gian lưu tốc chậm một chút, đoán chừng đi ra Lão Vương đều có thể đột phá đến có thể so với tiểu đan nguyên cấp độ. Tiêu Giao tiền bối, Lão Ngũ tại ma quật bên trong biểu hiện có thể hung mãnh, thực lực tăng cường cũng rất nhiều. Từ Giai Hân nhìn lấy đặc sắc chiến đấu lúc này mới nhớ tới Lão Vương tại ma quật bên trong biểu hiện. Hướng Tô Mục cảm thán nói, Tô Mục cười nhạt gật đầu, Lão Vương trừ tiện, hắn đều cũng không tệ lắm. Từ Giai Hân hâm mộ nhìn lấy Tô Mục, chủ nhân cường đại, linh sủng cũng theo cường đại như thế, trừ Lão Vương bộ kia điều tính, ai không muốn nắm giữ một cái Lão Vương dạng này linh sủng. Đừng nói lấy ra đi chiến đấu, liền xem như mang theo bên người đô uy phong a. Keng, oanh, trên lôi đài chiến đấu đi tới giữa sân nghỉ ngơi giai đoạn. Tại một tiếng năng lượng điên cuồng đè ép oanh minh phía dưới, Lão Vương cùng người chim xuất hiện tại lôi đài mỗi người một phương. Người thế mà còn biết mạnh như vậy chiến kỹ, người chim phun ra miệng máu đàm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lão Vương, trong mắt là nồng đậm không thể tin, nó cũng tu luyện chiến kỹ, nhưng thú loại chiến kỹ quá ít, dù là hắn chủ tử mạnh hơn, cũng chỉ là cho nó tìm tới một môn địa giai hạ phẩm chiến kỹ. Mà Lão Vương sử dụng chiến kỹ, hiển nhiên là mạnh hơn nó quá nhiều, không phải vậy không có khả năng cùng nó đánh lâu như vậy, còn để nó bị thương. Dựa theo nó đoán chừng, Lão Vương tu luyện thú loại chiến kỹ, tối thiểu tại địa giai thượng phẩm, thậm chí càng cao, người chủ tử rốt cuộc là ai? Người chim rung động mà hâm mộ nhìn lấy Lão Vương, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, có thể lấy ra dạng này chiến kỹ, còn có thể đem linh sủng bồi dưỡng đến trình độ như vậy. Làm nó không thể không hâm mộ, thậm chí có loại muốn cải tà quy chính suy nghĩ, địa giai thượng phẩm thú loại chiến kỹ, cái nào còn yêu thú không khát vọng? Thế nào, ngươi muốn cùng ta đại ca lăn lộn? Lão Vương cũng phun ra một ngụm máu. Mở miệng nói, chim người biến sắc, loại lời này sao có thể nói thẳng ra miệng, không thể truyền âm sao, để nó chủ tử nghe đến, cái kia lại là ý tưởng gì? Chương 1675, cải tà quy chính. Quả nhiên, không ra người chim sở liệu, Lão Vương vừa nói, trên khán đài tại chỗ cũng là xôn xao một mảnh, nó nói cái gì, Liệp ưng muốn đi theo nó chủ tử, nói bậy nói bạ, Liệp ưng chủ tử thân phận bối cảnh đều so cái kia đứa nhà quê mạnh hơn nhiều. cần dùng tới đi theo hắn. Không phải là không có lửa thì sao có khói a? Chẳng lẽ tiểu tử kia có cái gì để Liệp Ưng động tâm? Muốn là Liệp Ưng thật loại suy nghĩ này, vậy hắn không được tức điên. Trên khán đài mọi người nghị luận ầm ĩ, Tuần Tự đưa ánh mắt rơi vào Liệp Ưng chủ nhân trên thân. Chỉ thấy sắc mặt hắn đã là cực kỳ khó coi, làm lấy nhiều người như vậy mặt, chính mình linh sủng lại muốn quay đầu hiệu chung người khác. Lớn lao sỉ nhục, Liệp Ưng, ngươi dám phản bội ta? Liệp Ưng vừa muốn phản bác lão Vương lời nói, liền nghe đến chủ nhân ở bên tai hét to thanh âm. Lập tức thì hoảng, chủ nhân, ngươi đừng nghe nó nói vớ nói vẩn, ta căn bản cũng không có loại kia ý nghĩ, nó đánh không lại ta, liền sử dụng loại này quỷ kế để cho ta khó khăn. Chủ nhân, ngươi tuyệt đối đừng tin nó lời nói dối. Liệp Ưng chủ tử nghe nói như thế, lửa giận tiêu tan hơn phân nửa, khả năng này rất lớn, hắn hiện tại muốn là làm khó dễ Liệp Ưng, cái kia Liệp Ưng thì thua định, Điền Ngọc Long ủy thác hắn sự tình làm không được, đừng nói cầm tới chỗ tốt, thậm chí còn muốn đắc tội Điền Ngọc Long. Không thể lên cái này đương, cùng mọi người giải thích một chút, nhưng sắc mặt hắn vẫn là âm trầm, chỉ là nói với hắn không dùng, không có người sẽ tin. Liệp Ưng gật gật đầu, quay đầu nhìn lấy lão Vương thần sắp biến đến dữ tợn. Bớt ở chỗ này nói bậy nói bạ, thì ngươi rác rưởi kia chủ tử, cũng xứng cùng ta chủ nhân so sánh. Chó hoang, hôm nay ta thì xé nát ngươi miệng. Mắng xong, Liệp Ưng thì thẳng hướng lão Vương, nói cái gì cũng không sánh nổi hành động thực tế hữu dụng. Lão Vương bĩu môi, tiếp tục cùng Liệp Ưng chiến đấu. Nhìn đến bọn họ lại kịch liệt đánh lên, trên khán đài mọi người dần dần bình ổn lại, Liệp Ưng nổi giận bộ dáng để bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng lão Vương lời nói. Ta đã nói rồi, Liệp Ưng làm sao nhìn nổi loại kia đứa nhà quê, để đó thật tốt quyền quý chủ nhân không cùng, đi cùng loại kia không rõ lai lịch đứa nhà quê. Liệp Ưng lại không ngốc, thuần túy cũng là phóng cái rắm, dao động nhân tâm, mọi người dần dần lại bắt đầu tức giận, thế mà bị con chó hoang kia cho hù dọa, sỉ nhục, keng keng keng, âm âm, đánh chỉ có nửa chén trà nhỏ thời gian. Lão Vương cùng Liệp Ưng liền lần nữa lại thối lui, song phương đều đã là thở hồng hộc, thương thế lại lần nữa tăng thêm. Liệp Ưng âm lãnh nhìn chằm chằm lão Vương, tâm tình rất là hỏng bét, nó muốn không cách nào đánh bại lão Vương, liền không thể bằng chứng nó trước đó nói cái kia lời nói, càng không cách nào hoàn thành chủ tử bàn giao nhiệm vụ. Nhưng lão Vương chiến kỹ thực sự quá mạnh, yếu nó hai cái cảnh giới vậy mà đều có thể cùng nó đánh cái khó phân thắng bại. Nếu là không có khác thủ đoạn, cái kia tiếp tục đánh xuống không có bao nhiêu ý nghĩa. Vẫn là đến muốn xuất thủ đoạn. Liệp Ưng ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Mã Phong Lam, nó không biết quy tắc có đúng hay không sử dụng thủ đoạn, nhưng rất nhanh nó thì trong lòng nhất định, Mã Phong Lam trước đó thì chưa nói qua không cho phép sử dụng thủ đoạn, thì cùng lão Vương sử dụng binh khí một dạng, nó có thể làm đồng dạng giải thích, muốn làm đến một đòn giết chết, nó tuyệt không thể lại cho lão Vương cơ hội. Bạch, vung lên song vạch, lại lần nữa hướng về lão Vương đánh tới, lão Vương cũng một lần nữa vung lên lang nha bổng xuất kích. Hồn nhiên không có chú ý tới Liệp Ưng trong tay song vạch, hàn quang đã càng sâu mấy phần, đinh đinh đang đang, keng, mấy chiêu sau đó, song vạch hung hăng bổ vào lang nha bổng phía trên, lão Vương cảm nhận được bàn chân nhói nhói, nhưng không có để ý, đánh lâu như vậy nó đã là tập mãi thành thói quen. Có thể tiếp xuống tới một màn để nó trực tiếp sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy nó lang nha bổng, trực tiếp nát, đây chính là tới gần ngũ hành pháp khí binh khí, thế mà bị làm nát, phốc phốc, không giống nhau. Lão Vương tỉnh táo lại, song ngoác ngoác bên trong nó phần eo, dễ như trở bàn tay đâm xuyên, hừ. Lão Vương thống khổ kêu rên, cúi đầu nhìn đến đâm xuyên nó phần eo song vạch, trên mặt nổi lên lệ khí, nhìn đến khác một thanh song ngoác ngoác hướng nó cổ, quả quyết làm ra lựa chọn, phốc phốc, thân hình chuyển một cái, trực tiếp để song vạch theo nó bên hông xuyên qua, tránh cho bị khác một thanh song vạch cắt đứt cổ cục diện. Hừ, thối lui đến bên bờ lôi đài, lão Vương bưng bít lấy đẫm máu eo, thống kêu rên, mồ hôi lạnh ứa ra, nó nửa bên thận đã bị triệt để cắt vỡ, đồng thời còn có linh lực ở trong cơ thể nó không ngừng quấy phá. Đâm xuyên nó kinh mạch cùng cơ quan nội tạng, vội vàng nuốt vào một viên thuốc, lại bóp nát một khỏa thoa lên bên hông, lúc này mới cảm giác dễ chịu điểm, ngươi thế mà sử dụng thủ đoạn. Lão Vương nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Liệp Ưng, song vạch quy lực trực tiếp gia tăng gấp 5 lần trở lên. Tuyệt đối là sử dụng thủ đoạn, quy tắc cũng không có quy định không thể sử dụng thủ đoạn. Liệp Ưng cười lạnh nói, vung lên song vạch tiếp tục thẳng hướng lão Vương, chậm đã, lão Vương đưa tay hét to, nhưng Liệp Ưng công kích hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ. Ta nói, chậm đã. Nhìn lấy giết tới Liệp Ưng, lão Vương mặt mũi tràn đầy lệ khí quát lạnh. Lỗ tai điếc, không nghe thấy nó lời nói. Vụt, Liệp Ưng tựa như đột nhiên đáp ứng lão Vương yêu cầu. Ngừng trên không trung đứng im bất động, đương nhiên, nó là không thể nào nghe lão Vương lời nói, nó là bị giam cầm ở. Cái đó là giam cầm chi hoa, Liệp Ưng còn không có hiểu rõ tại sao mình lại bị giam cầm ở. Thì thấy lão Vương trong tay không biết cái gì thời điểm nhiều một đóa hoa. Tại đế đô kiến thức rộng rãi, nó lập tức thì nhận ra đó là vật gì. Nó làm sao sẽ có giam cầm chi hoa? Giam cầm chi hoa là thường thấy giam cầm bảo vật, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy được đến, cho dù là nó chủ tử trên thân cũng không nhiều, cái gì thời điểm đến phiên Linh Sủng cũng có tốt như vậy bảo bối. Hiện tại có thể thành thành thật thật nghe ta nói sao? Lão Vương lạnh lùng mở miệng, đem giam cầm chi hoa ném xuống đất. Giam cầm chi hoa tác dụng thời gian không dài, nhưng cũng đủ làm cho nó nói mấy câu. Cấm, giam cầm chi hoa, ngọa tào, nó trên thân làm sao sẽ có giam cầm chi hoa? Trên khán đài mọi người trung thú thấy Lão Vương đột nhiên bị thua còn có chút mộng. Chờ bọn hắn hiểu rõ là Liệp Ưng sử dụng thủ đoạn về sau tâm tình phức tạp thời điểm. Chỉ thấy Liệp Ưng bị giam cầm ở, còn chứng kiến giam cầm chi hoa, tất cả đều cả kinh đứng lên. Một con linh sủng, làm sao sẽ có giam cầm chi hoa? Một đầu chó hoang, dựa vào cái gì nắm giữ giam cầm chi hoa? Mọi người tâm thái có chút nổ tung, bọn họ không phải là không có giam cầm chi hoa, nhưng một con chó đều cùng bọn hắn ngang nhau đãi ngộ. Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận, hắn rốt cuộc là ai? Mọi người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt là các loại không hiểu, đến tột cùng là cái gì nhân tài có thể hào đến liền giam cầm chi hoa đều cho linh sủng. Linh sủng cũng chỉ là tọa kỵ mà thôi, nói trắng ra thì cùng nô tài không có hai loại, tốt như vậy đồ vật đều bỏ được cho, hoặc là hào, hoặc là cũng là thật coi linh sủng là thành thân nhân. Nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, bọn họ đều cảm thấy Tô Mục lai lịch không đơn giản. Quy tắc là không có quy định không cho phép sử dụng thủ đoạn. Tại mọi người chấn kinh thời điểm, Lão Vương nhìn lấy Liệp Ưng nhấp nhô mở miệng, ánh mắt băng hàn, nhưng từ vừa mới bắt đầu ta thật không nghĩ qua làm dùng cường đại thủ đoạn. Rốt cuộc dạng này có chút quá khi dễ người, ngươi không phải muốn khiêu khích ta, vậy ta cũng chỉ phải để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thủ đoạn. Liệp Ưng nghe xong khẽ giật mình, tiếp lấy thì đồng tử co rụt lại, còn có thủ đoạn, cái gì, nó còn có thủ đoạn. Trên khán đài mọi người trung thú tất cả đều bị cả kinh không nhẹ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lão Vương, đều là không thể tưởng tượng, cái gì thời điểm linh sủng đều có thể thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, linh sủng đều lợi hại như vậy, cái kia linh sủng chủ tử chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Chương 1676, ta đều tâm động. Ngươi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Liệp Ưng thất kinh hỏi, trong mắt đã tràn ngập kinh khủng, chỉ là giam cầm chi hoa cũng đủ để muốn nó nửa cái mạng, còn tới thủ đoạn, nó chẳng phải là thua định? Đủ để đòi mạng ngươi thủ đoạn. Lão Vương quát lạnh nói, nâng lên trước bàn chân phải, ném ra một cái cương châm đến không trung. Liệp Ưng dương mắt chăm chú nhìn lấy trên không trung xoay chuyển cương châm, nó không tưởng tượng ra được một cái cương châm có lực sát thương gì, huống chi vẫn là cứ như vậy ném. Nhưng rất nhanh nó liền sẽ rõ ràng cái này nho nhỏ một cái cương châm hội khủng bố cỡ nào lực sát thương. Ông, cương châm trên không trung cấp tốc phóng đại, chỉ là trong nháy mắt thì đại gấp mấy vạn, toàn bộ lôi đài đều bao phủ tại to lớn hóa cột thép bóng mờ phía dưới. Căn này cột thép, độ cứng có thể so với ngũ hành pháp khí, không biết ngươi khiêng nổi hay không? Liệp Ưng nhìn đến cột thép che khuất bầu trời giống như nện xuống đến, vốn là sắc mặt thay đổi, nghe đến Lão Vương lời nói tức thì bị dọa đến mất hồn mất vía. Đừng nói cột thép độ cứng, chỉ là phần này lượng, nện xuống đến nó thì tuyệt đối cái xác không hồn. Ta nhận thua, Liệp Ưng mở miệng hô to, lại không nhận thua thì chết chắc. Ta đều nói nhận thua, còn không ngừng, gặp cột thép tiếp tục nện xuống đến, Liệp Ưng lòng nóng như lửa đốt. Đối Lão Vương chợt quát lên, ngươi lời nói, không có người nghe thấy. Lão Vương băng lãnh nhìn lấy Liệp Ưng, không có người biết ngươi nhận thua. Nó hô lớn tiếng như vậy, ủa sao không có ai vậy nghe thấy? Giam cầm chi hoa còn có thể ngăn cách thanh âm. Không đúng, nó dùng ba loại thủ đoạn. Liệp Ưng đồng tử co rụt lại, rốt cục ý thức được Lão Vương không chỉ là dùng giam cầm chi hoa cùng cột thép, còn có ngăn cách thanh âm thủ đoạn. Nguyên lai tại ngay từ đầu vận dụng thủ đoạn thời điểm, liền đã an bài tốt hết thảy, quyết tâm muốn nó mệnh. Liệp Ưng nghĩ rõ ràng những thứ này, toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh, đồng thời bắt đầu hối hận trước đó làm ra quyết định. Muốn là nó không có trước tiên sử dụng thủ đoạn, liền sẽ không chọc giận Lão Vương dùng ra nhiều như vậy thủ đoạn tới đối phó nó. Nó cũng rốt cục ý thức được, Lão Vương chủ tử là lợi hại đến mức nào. Nhiều như vậy thủ đoạn, thì cùng không cần tiền một dạng, nhìn tổng quát đế đô, không có cái nào con linh sủng có thể được hưởng loại đãi ngộ này. Đại nhân, ta nhận thua. Liệp Ưng phản ứng rất nhanh, nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn, lập tức đối Mã Phong Lam truyền âm, đã hô to không dùng. Vậy liền truyền âm, cũng không thể truyền âm đều ngăn cách a. Ta đều nói, vô luận ngươi nói cái gì, đều chỉ có ta có thể nghe đến. Lão Vương cười lạnh nói, nó sẽ để cho ngươi truyền âm ra ngoài sao? Liệp Ưng kinh ngạc nhìn về phía Lão Vương, trong mắt triệt để hiện lên tuyệt vọng. Phong Lam huynh, Liệp Ưng lan truyền không ra bất kỳ tin tức, nhưng nó chủ tử đã nhìn ra nó tình thế chắc chắn phải chết. Vội vàng đối Mã Phong Lam hô to, chúng ta nhận thua mất mặt, dù sao cũng so bỏ mệnh muốn tốt. Mã Phong Lam thấy thế lập tức xuất thủ. Tiểu đan nguyên khí khí tức bạo phát, một trường đánh phía nện xuống lôi đài cột thép. Ầm ầm, linh lực công kích đánh vào cột thép phía trên, trực tiếp bị bắn ra. Mã Phong Lam nhìn đến trong nháy mắt mộng, hắn công kích vậy mà không có hiệu quả, hắn nhưng là tiểu đan nguyên hậu kỳ, chẳng lẽ muốn đại đan nguyên mới có thể ngăn cản công kích? Trừ phi sử dụng thủ đoạn, hắn làm đem cửa gia tộc thiếu ra, trong tay không có khả năng không có thủ đoạn, nhưng bây giờ đã không có thời gian sử dụng thủ đoạn. Ầm ầm, Mã Phong Lam vô lực nhìn lấy cột thép rơi xuống, oanh minh tiếng vang để toàn bộ đấu thú trường đều chấn động. Lôi đài trực tiếp bị nện thành phấn vụn, nhìn phía dưới sương mù dày đặc cuồn cuộn, trên khán đài mọi người chúng thú đều cảm nhận được không nhỏ chấn động. Nhưng điểm ấy chấn động cùng trong lòng bọn họ rung động so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Mọi người chúng thú tất cả đều cả kinh đứng lên, hoảng sợ nhìn phía dưới sương mù dày đặc bao phủ lôi đài. Cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối, nó đây là cái gì thủ đoạn, liền Mã Phong Lam đều ngăn cản không? Quả thực biến thái a, một con linh sủng có thể nắm giữ hai loại cường đại thủ đoạn, chỉ sợ không chỉ. Bên trong mấy cái tư duy phát triển, rất nhanh liền kịp phản ứng, đồng thời suy đoán ra lão vương cụ thể sử dụng cái nào thủ đoạn. Tối thiểu có ba loại thủ đoạn. Ba loại, cái nào ba loại? Phần lớn người đều là mắt hiện nghi hoặc, mấy người kia không có thừa nước đục thả câu, giải thích nói, lớn như vậy cột thép nện xuống đến, đồ con lợn đều biết hẳn phải chết không nghi ngờ, Liệp Ưng không có khả năng ngu đến mức loại trình độ kia. Con chó kia, khẳng định là dùng cái thứ ba thủ đoạn, cách âm, thậm chí ngăn cách truyền âm. Mọi người ánh mắt lại lần nữa trừng lớn, con thật có khả năng, hắn chủ tử đối với nó cũng quá tốt, con nào là tốt, quả thực là đem nó làm thành huynh đệ đối đãi, đem một con chó làm huynh đệ. Bọn họ nghĩ cười, nhưng rất nhanh liền cười không nổi, bọn họ vô luận như thế nào đều phủ định không một sự thật. Cầm nhiều như vậy thủ đoạn cho một con linh sủng, cái kia chủ tử thân ra, sẽ chỉ càng thêm sung túc. Các loại sương mù dày đặc tán đi, mọi người chúng thú ánh mắt dừng lại tại đấu thú trường trung ương. Không khỏi nín hơi, lôi đài đã bị triệt để nện thành phế tích, ở trung tâm là một bãi vụn thịt cùng máu tươi, màu đen lông vũ rơi lả tả trên đất. Mà lão vương, yên ổn không có chuyện gì bay trên không trung, ta không muốn làm như vậy, là ngươi nhất định phải ép ta. Lão vương ánh mắt thâm thúy lắc đầu, phảng phất giết Liệp Ưng nó thật rất không tình nguyện. Mọi người chúng thú vốn còn nhìn mặt mũi tràn đầy rung động, nghe đến lão vương lời nói khóe miệng giật một cái, đột nhiên có loại muốn đánh người xúc động, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a, vô địch thật tịch mịch. Lão vương thở dài, coi nhẹ sinh chết một dạng lắc đầu bay trở về lôi đài. Mọi người thấy lão vương hiu quạnh bóng lưng, tức giận đến hàm răng cắn kéo kẹt rung động, bọn họ sắp nhịn không được. Còn vô địch tịch mịch, có bản lĩnh ngươi tiếp tục thủ thi đấu lôi đài thử. Tô Mục nhìn lấy bay trở về lão vương trên ót đều hiện lên ra hắc tuyến, liền không thể ít giả bộ một chút, một ngày ấy không đựng toàn thân khó đúng không? Đại ca, ta biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Lão vương hạ xuống tại Tô Mục trước mặt, nhếch miệng chờ lấy Tô Mục tán dương. Vẫn được, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, nếu là không như vậy tiện thì càng tốt hơn. Mọi người trùng thú ánh mắt theo lão vương mà động, nhìn đến Tô Mục sau ánh mắt thì tất cả đều chuyển không mở. Hắn đến tột cùng là ai? Nhanh đi cha, hiện tại đã không ai dám khinh thị Tô Mục, có mạnh như vậy linh thú, bọn họ muốn là còn là trước đó loại kia ý nghĩ, vậy liền thật sự là ngu xuẩn. Nhìn đến Liệp Ưng trước đó là thật có theo nó chủ tử ý nghĩ, đừng nói nó, ta đều tâm động, muốn là ta có thể theo như thế chủ tử liền tốt. Trùng thú đối lão vương là lòng tràn đầy hâm mộ, đều hận không thể tiến lên nhận Tô Mục làm chủ tử. So với đại khí Tô Mục, bọn họ chủ tử quả thực có thể được xưng là keo kiệt quỷ. Tiêu Giao huynh, người linh thú không chỉ thực lực mạnh còn rất thú vị. Mã Phong Lam quay đầu thì một lần nữa hướng Tô Mục lấy lòng. Hắn hiện tại có thể xác định, Tô Mục có hắn lôi kéo giao hảo tư cách. Huynh đài, tại hạ An Nam Hầu chi tử, không biết huynh đài là phương nào nhân sĩ. Các hạ, tiểu nữ tử lễ độ, ta chính là Lại Bộ thị lang chi nữ, có thể hay không có thể cùng các hạ làm người bằng hữu. Muốn giao hảo Tô Mục không chỉ là Mã Phong Lam, hắn quan hoạn con cháu đều thay đổi trước đó đối Tô Mục thái độ. Ao ao tới giao hảo. Chương 1677, ngươi đến thật. Lang huynh, chưa thỉnh giáo, sói ca ca, gia hương ngươi ở đâu? Theo người chủ tử bao nhiêu năm à nha? Sói ca ca, không biết ngươi nhưng có hôn phối. Mọi người nịnh nọt Tô Mục, chúng thú cũng là nịnh nọt lão vương, mà lại bọn họ so với người đến, muốn càng thêm ngay thẳng trần trụi, bọn họ không có khả năng thật phản bội chủ tử chuyển đầu Tô Mục. Nhưng chúng nó có thể cùng lão vương làm bằng hữu, dạng này bọn họ nhiều ít có thể vơ vét điểm chỗ tốt. Lão vương nhìn lấy nịnh nọt nó chúng thú, hơi nhíu mày, ngay sau đó thì vẻ mặt tươi cười thẳng táp lồng ngực. Sao quanh trăng sáng cảm giác, cũng là thoải mái. Quế Hoa nhìn lấy bị vây lại lão vương, thần sắc lộ ra xoắn xuýt mà thất lạc, vốn là nó là cách lão vương gần nhất, là lớn nhất có cơ hội sói, chỉ cần nó nói vài lời hữu ích, lão vương khẳng định sẽ cùng nó tốt, kết quả bây giờ lại đem cơ hội cứ thế mà tặng cho người khác. Các ngươi tốt, nho nhỏ lễ gặp mặt, mong rằng mọi người về sau tại đế đô nhiều hơn trông nom. Đối diện với mấy cái này để lấy lòng nó linh thú, lão vương không chút nào hẹp hòi, chuyển tay thì móc ra các loại tiểu bảo vật, hào phóng đưa cho bọn họ. Nó lấy ra tiểu bảo vật mặc dù không phải rất chân quý, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, đủ để cho chúng thú ánh mắt tỏa sáng, kinh hỉ vạn phần nhận lấy. Đương nhiên, nó hào phóng nguyên nhân chủ yếu là nhìn chúng trung tam đầu linh thú. Một con thỏ nhỏ, đáng yêu đến nó tâm đều muốn hóa, một đầu dê loại linh thú, cái mông vành đến nó nước bọt kém chút không có chảy ra. Nhưng nhất làm cho nó sao động là cái thứ ba mẫu hồ ly. quả thực yêu mị đến nó xương cốt đều mềm. Nguyệt Thỏ muội muội, đây là ngươi, tại đưa cho con thỏ nhỏ lễ vật thời điểm, lão Vương không quên nháy mắt ra hiệu trêu chọc, vuốt sói tử càng là tại con thỏ trên tay hung hăng mò một thanh. Mò được con thỏ nhỏ thẹn thùng không thôi, cảm ơn sói ca ca. Nghe lấy con thỏ nhỏ đáng yêu mềm manh lời nói, lão Vương toàn thân đều đánh run rẩy. Linh Tiên muội muội, đây là ngươi, lão Vương vượt ngang một bước, cố ý ngừng lại một chút dê mẹ bên cạnh, tại cho nó lễ vật thời điểm, đưa tay hung hăng đập một thanh, ho khan hừ, chặt chẽ bắn ngược xúc cảm, để lão Vương kém chút không có cầm giữ được, trợn trắng mắt hít vào khí lạnh, ai nha, sói ca ca ngươi xấu chết. Lão Vương tiếp tục run một cái, tham lam dò xét liếc một chút Linh Tiên hậu, quay người đi hướng hồ ly. Tiểu Tuyết muội muội, đây là cho ngươi, lão Vương lấy ra lễ vật, tham lam nhìn lấy hồ ly, nước bọt đã là khống chế không nổi chảy ra, đa tạ sói ca ca. Tuyết Hồ hai mắt tỏa ánh sáng nhận lấy lễ vật, tiếp cận đến lão Vương trước mặt, cho nó một cái môi thơm. A, lão Vương bụng mặt gò má, giờ khắc này cảm giác đều nhanh muốn phi thăng. Quả nhiên, bên ngoài mới là thế gian phồn hoa a. Tiểu Tuyết muội muội, ngươi đến thật. Lão Vương nuốt nước miếng, đi lên liền muốn thân Tuyết Hồ, muốn nhiều chiếm điểm tiện nghi, nhưng bị Tuyết Hồ cho tránh thoát đi. Sói ca ca, không cho phép nghịch ngợm nha. Ùng ục, lão Vương nhìn lấy Tuyết Hồ cái kia kiều mị bộ dáng, xương cốt đều hóa, đã liền đứng cũng không vững. Quế Hoa thấy lão Vương cho chúng thú tất cả đều phát lễ vật, tâm tư đố kỵ đều nhanh muốn nổ tung, cái kia nguyên một đám tiểu bảo bối tuy nhiên không là vô cùng chân quý, nhưng cũng đều có giá trị không nhỏ, cứ như vậy đưa ra ngoài, bọn họ dựa vào cái gì được đến những thứ này đồ tốt? Sắc lang, sắc quỷ, riêng là thấy lão Vương đưa cho Nguyệt Thỏ ba thú càng tốt hơn lễ vật, còn mỗi cái đều chiếm tiện nghi, càng là khí đến nó hai mắt phun ra lửa giận, dậm chân thầm mắng, những thứ này đãi ngộ, vốn là hết thảy đều là nó, bây giờ lại bị ba cái kia yêu diễm tiện hóa cướp đi. Lão Ngũ, không thể nhịn được nữa nó, xông lấy lão Vương thì chợt quát lên, sói ca ca, nó ai vậy, đối ngươi tốt hung nha. Lão Vương nhíu mày nhìn về phía Quế Hoa, Tuyết Hồ chớp mắt, lập tức thì khiếp đảm co lại đến lão Vương sau lưng. Rụt rè mở miệng, sói ca ca, nó không phải là ngươi đạo lữ à, lớn lên thật là dọa người. Nguyệt Thỏ cảm nhận được cảm giác nguy cơ, cũng tiếp cận đến lão Vương bên cạnh nói, nó cũng sẽ không đừng để linh thú đến cướp đi lão Vương. Mới quen thì đưa bọn họ nhiều như vậy đồ tốt, về sau muốn là phát sinh quan hệ, cái kia có thể được đến chỗ tốt chẳng phải là càng nhiều. Cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn họ vẫn là tự hiểu rõ. Sói ca ca, nó vì cái gì sinh khí a? Muốn là ta liền sẽ không sinh sói ca ca khí. Linh Tiên đi qua trực tiếp kéo lấy lão Vương trái chân trước, ôn nhu nói, các ngươi. Quế Hoa nhìn lấy Ngọc Thỏ ba thú, khí đến phát điên, chửi ầm lên, nó là ta chủ nhân giới thiệu cho ta, các ngươi những thứ này tiện hóa, cút ngay cho ta. Đối mặt Quế Hoa giận mắng, Ngọc Thỏ ba thú không chút nào buồn bực, ngược lại khóe miệng vung lên khinh miệt nụ cười. Theo Quế Hoa nói ra câu nói này bắt đầu, thì thua bọn họ quá nhiều, bọn họ là bằng hữu ta, ngươi nói chuyện cho ta thả khách khí một chút. Lão Vương sầm mặt lại, đối với Quế Hoa mắng, còn có, Từ tiểu thư là giới thiệu hai ta nhận biết, nhưng không đại biểu giữa chúng ta có hắn khả năng, ngươi loại này sói cái, sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn, về sau cách ta xa một chút. Mắng xong, lão Vương thì không tiếp tục để ý Quế Hoa, vỗ nhẹ nhẹ lấy Ngọc Thỏ ba thú, trấn an bọn họ. Quế Hoa ngốc, làm sao có thể đối với nó dạng này, nó trước đó là xem thường ngươi, cũng nói ngươi vài câu, nhưng đến mức dạng này đối với nó, theo đạo lý vốn là cần phải ngươi đến truy cầu nó, thì cần phải đối với nó đủ kiểu thỏa hiệp, lấy nó niềm vui nó mới có thể đáp ứng ngươi, nó sai ở nơi nào, sớm có những thứ này bản sự cùng bảo vật, sớm lấy ra lại nói vài lời lời hữu ích, nó không đáp nên, Quế Hoa làm sao đều không nghĩ ra, riêng là nhìn đến Ngọc Thỏ bọn họ nụ cười đắc ý, hưởng thụ lấy lão Vương cho chỗ tốt, càng thêm chịu không được như thế đả kích, các ngươi không thể cùng một chỗ. Dưới cơn nóng giận tiến lên liền đem Ngọc Thỏ bọn họ đẩy ra, gầm lên ngăn lại, ngươi đẩy thương ta, sói ca ca, ngươi nhanh quản một chút a, sói ca ca, ta liền muốn cùng với ngươi, ngươi mau đưa nó đuổi đi. Ngọc Thỏ ba thú đô dậm chân hướng lão Vương nũng nịu, đây càng là đem Quế Hoa tức giận đến không nhẹ, dáng vẻ cạch cỡm chẳng biết xấu hổ, các ngươi không thể cùng một chỗ, lão Ngũ, các ngươi liền giống loài cũng không giống nhau, cùng một chỗ là không có tốt kết quả, ngươi chẳng lẽ thì không muốn có cái sói bảo bảo sao? Quế Hoa khẩn cầu nhìn về phía lão Vương, thái độ cực kỳ thành khẩn, ta có thể vì ngươi sinh sói bảo bảo, mặc kệ sinh bảo bảo có nhiều đau, ta đều nguyện ý cho ngươi sinh rất nhiều sói bảo bảo. Sinh sói bảo bảo thống khổ là đầu lang đều cần phải thảo a, nó đều nguyện ý như thế nỗ lực, có thể tha thứ nó a, có thể qua để lấy lòng nó, đem đồ tốt đều cho nó, đến đòi nó vui vẻ a, ta cần dùng tới ngươi đến cho ta sinh, ngươi tham sống không sinh. Lão Vương mảy may không nể mặt mũi, một tay lấy Quế Hoa đẩy ra, còn có, ta làm việc không cần đến ngươi để ý tới. Gặp lão Vương như thế vô tình, Quế Hoa nước mắt đều đi ra, tới gần còn muốn nói điều gì, lại bị lão Vương lời lẽ nghiêm khắc quát chói tai ngăn cản. Ta cảnh cáo ngươi, cách ta xa một chút, không phải vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Quế Hoa giật mình tại nguyên chỗ, nhìn lấy Lão Vương cùng Ngọc Thỏ bọn họ ấp ấp ôm một cái. Tim như bị đau cắt, hối hận vạn phần, sói ca ca bá khí, loại kia sói cái căn bản là phối không lên ngươi. Sói ca ca, ta liền sẽ không giống nó như thế không nói đạo lý. Còn là các ngươi tốt, Lão Vương hưởng thụ ôm lấy Ngọc Thỏ bọn họ nói, bốn thú ngọt ngọt ngào bộ dáng, tựa như là từng thanh đao tử cắm ở Quế Hoa tim. Để nó nước mắt cũng nhịn không được nữa, di rào chảy xuống, Quế Hoa, tính toán, Từ Giai Hân thở dài, đi lên an ủi, chủ nhân, ô ô ô, làm sao sẽ có như thế bạc tình bạc nghĩa sói được. Chương 1678, nhanh nhanh cổ vũ. Bạc tình bạc nghĩa, Từ Giai Hân nhìn Lão Vương liếc một chút, thần sắc thu vào, trầm giọng nói, Quế Hoa, ngươi còn không có nhận thức đến sai lầm. Sai lầm, Quế Hoa nhìn Từ Giai Hân liếc một chút, tiếp tục khóc lấy, nó sai cái gì, nó chỗ nào sai, chủ nhân, bọn họ quá tâm cơ. Quế Hoa chỉ vào Nguyệt Thỏ bọn họ tố khổ nói, muốn không phải bọn họ làm bộ, Lão Vương làm sao đối với nó loại thái độ này. Từ Giai Hân thở dài, không tiếp tục mở miệng an ủi, nàng hiện tại làm sao an ủi đều vô dụng, Quế Hoa một mực không có nhận thức đến chính mình sai lầm. Cái kia nàng nói cái gì đều vô dụng, về sau các loại Quế Hoa chính mình nghĩ rõ ràng, tự nhiên sẽ tỉnh ngộ. Vây quanh ở Tô Mục chung quanh quan hoạn con cháu đều thấy Lão Vương cùng Nguyệt Thỏ bọn họ anh em, nhưng đều là ngầm hiểu lẫn nhau làm như không nhìn thấy. Nguyệt Thỏ ba thú chủ tử còn vui vẻ như thế, linh thú vốn là so với nhân tộc càng thêm buông thả. Vô luận là biểu đạt yêu thương còn là hắn, đều so với nhân tộc đến trực tiếp, lấy Lão Vương tiền nhiều, không được hoan nghênh mới là lạ. Bọn họ cũng vui vẻ phải dùng như thế phương pháp, rút ngắn cùng Tô Mục khoảng cách, tất cả mọi người cùng Tô Mục lưu lại ngọc giản phương thức liên lạc sau mới trở lại chính mình chỗ. Ngồi, linh thú tịnh hội còn muốn tiếp tục cử hành, để cho mình linh sủng thành công tiến vào linh thú bí cảnh mới là chính sự. Tiêu Giao tiền bối, nhìn đến vô luận là tới chỗ nào, ngươi muốn điệu thấp đều điệu thấp không a? Từ Giai Hân mỉm cười trêu ghẹo nói, Tô Mục cười cười, không nói gì thêm, loại tràng diện này hắn nhìn quen, hiện tại trọng yếu nhất là được đến vị lão tướng kia quân sân ga. Mã lão tướng quân đối với Khánh Linh đế quốc phân lượng, hắn đã biết rõ ràng, chỉ cần Mã lão tướng quân chịu giúp đỡ, cái kia tuyệt đối so tại Kình Thương đế quốc có Vĩnh Cần vương gia làm học thuộc lòng càng hữu dụng. Linh thú thịnh hội tiếp tục, tiêu hao hết Lão Vương cho bọn hắn mang đến rung động về sau. Trên khán đài linh sủng lần lượt đi xuống thủ lôi hoặc công lôi. Không có Lão Vương, bọn họ cũng đều nhẹ nhõm rất nhiều. Lão Vương trước đó biểu hiện cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn. Lão Vương không dùng tham chiến, không thể nghi ngờ là cho bọn họ tâm lý giảm bớt phi thường lớn gánh vác. Không cho phép sử dụng thủ đoạn, bọn họ đi xuống về sau, Mã Phong Lam một lần nữa ban bố một đầu quy tắc. Thủ đoạn lực sát thương quá lớn, hắn không muốn một cái thật tốt thịnh hội làm huyết tinh, đối với hắn danh dự gia đình dự cũng không tiện, nghe đến cái này quy tắc mới, chúng thú không có một cái nào phản đối, thủ đoạn quá dọa người, thủ đoạn vừa ra không thể nghi ngờ là tăng lớn tỷ số thương vong. Ai cũng không muốn chết ở chỗ này, bọn họ trên thân cũng không có bao nhiêu thủ đoạn, rốt cuộc bọn họ chủ tử không có khả năng giống như Tô Mục hào khí đại phóng. Tiểu thủ đoạn khả năng cho bọn họ, nhưng giống Lão Vương cường đại như vậy thủ đoạn là tuyệt không có khả năng cho bọn họ. Giảm xuống mạo hiểm chiến đấu tất nhiên để chiến đấu chúng thú an tâm không ít, nhưng cũng giảm thiểu đặc sắc độ, riêng là tại có Lão Vương làm nền cái kia một trận rung động chiến đấu, càng để chúng nó chiến đấu lộ ra tẻ nhạt vô vị. Mọi người thấy đến dần dần không thú vị, theo ban ngày nấu đến nửa đêm, thủ lôi chiến đấu rốt cục nghênh đón kết thúc, chúc mừng chư vị tấn cấp. Mã Phong Lam đưa tay đối tấn cấp thành công chúng thú chúc mừng. Chúng thú cùng bọn họ chủ tử đều mắt hiện chờ mong. Rốt cục có thể tiến vào linh thú bí cảnh, hiện tại cho mời tấn cấp chư vị linh thú tiến vào bí cảnh. Mã Phong Lam phất tay bãi xuống, phía sau không gian liền bắt đầu xé rách, xoay tròn hình thành một cái hắc động, đây chính là linh thú bí cảnh cửa vào. Đi, nhất định muốn được đến thành tích tốt, cho lão tử tranh giành điểm khí, cầm cái đệ nhất, biểu hiện tốt trở về có thưởng. Trên khán đài tất cả mọi người cổ vũ lấy chính mình linh sủng, duy chỉ có Tô Mục không có mở miệng. Đại ca, ngươi thì không cổ vũ ta một chút? Lão Vương bất mãn hỏi, nhìn xem người ta nhiều quan tâm chính mình linh sủng, ngươi làm sao liền cái biểu thị cũng không có chứ, ngươi còn muốn cổ vũ? Tô Mục mặt không biểu tình nhìn lấy Lão Vương, ngươi hèn như vậy còn muốn hắn đến cổ vũ, hắn cổ vũ hữu dụng? Lão Vương gật gật đầu, nó đương nhiên cần cổ vũ, thì tiếp tục như vậy nó chẳng phải là thật mất mặt? Ngươi nếu là không cho ta cầm cái đệ nhất, trước đó ngươi cầm tới đồ vật thì toàn đều cho ta phun ra, cái này cổ vũ như thế nào? Lão Vương sững sờ, tiếp lấy thì tê dại, nó muốn là cổ vũ không phải uy hiếp a? Cái này thời điểm nói muốn lấy đi nó trên thân tất cả mọi thứ, không phải muốn nó mệnh sao? Đại ca, không mang theo chơi như vậy a? Làm sao, cổ vũ còn chưa đủ? Tô Mục không nhìn Lão Vương kêu khổ nói, cái kia lại thêm một đầu, lấy không được đệ nhất đi ra liền đem ngươi thiến. Lão Vương dọa đến kẹp chặt hai chân, trên mặt lông đều nhanh muốn bị hoảng sợ trắng. Đại ca, ngươi cũng đừng đùa kiểu này a, Tô Mục nhướng mày, vậy còn không tranh thủ thời gian đi xuống. Lão Vương run một cái, không còn dám trì hoãn trong chốc lát, quay đầu liền vọt vào bí cảnh cửa vào. Phốp phốp, thấy Lão Vương lông đều hoảng sợ trắng bộ dáng, Từ Giai Hân nhịn không được cười lên một tiếng, lấy Lão Vương cái này tiện tính, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Dao đè ép được. Phong Lam huynh, huyền bí kính đâu? Các loại tất cả tấn cấp linh thú đi vào, mọi người gặp Mã Phong Lam còn không lấy ra huyền bí kính. Không khỏi đặt câu hỏi, xin lỗi chư vị, bởi vì linh thú bí cảnh đặc thù tính, huyền bí kính không cách nào sử dụng. Mã Phong Lam áy náy đối mọi người ôm quyền, huyền bí kính dùng không? Mọi người nhíu mày, hiển nhiên là không quá tin tưởng Mã Phong Lam lời nói. Chỉ nếu là có thể lặp lại đi vào bí cảnh thì nhất định có thể sử dụng huyền bí kính. Trừ phi là có chủ bí cảnh, trước kia, linh thú bí cảnh mỗi lần mở ra đều dùng huyền bí kính. Lần này đột nhiên thì dùng không? Rất hiển nhiên, Mã Phong Lam lời nói căn bản là chân đứng không vững. Cũng có vấn đề rất lớn, mọi người muốn nghi vấn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là trầm mặc. Mã gia gióng trống khua chiêng tổ chức linh thú thịnh hội, không có khả năng cố ý đem bọn họ linh thú hại chết. Đúng là bọn họ được chỗ tốt thời điểm, người nào cũng không muốn đắc tội Mã Phong Lam, nhưng không có huyền bí kính, không nhìn thấy bên trong tình huống, thì lộ ra rất nhàm chán, ở chỗ này cơ bản đều là chút con ông cháu cha. Cái nào chịu đến loại này làm các loại, ai, Tiêu Dao tình báo tới, đột nhiên sáng lên chữ vật giới chỉ hoặc ngọc giản, để bọn hắn nhất thời đến tinh thần, không kịp chờ đợi mở ra ngọc giản xem xét chỗ có quan hệ với Tô Mục tư liệu. Đột nhiên xuất hiện tại biên cảnh thành, quá khứ không cách nào kiểm chứng. Câu nói đầu tiên thì để bọn hắn nhíu mày, theo trong khe đá đụng tới, cho dù là tại rừng sâu núi thảm ẩn tu, cũng cần phải có cái đôi câu vài lời tin tức a. Nhưng bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục xem tiếp, vừa tới biên cảnh thành thì giết Cung Minh Thành, còn có hai cái lão tổ, còn tiến vào ma quật, nhìn đến Tô Mục tại biên cảnh thành tư liệu, tất cả mọi người kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu rung động nhìn lấy Tô Mục, khó trách có lợi hại như vậy linh sủng. Nguyên lai hắn cũng là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hắn đến tột cùng là nơi nào xuất hiện, thân gia cũng quá phong phú đi, trực tiếp lấy tiểu đan nguyên tu vì diệt hậu kỳ đại đan nguyên. Loại thủ đoạn này, để bọn hắn đều có chút trông mà thèm, tuy nhiên bọn họ đều có không ít cường đại thủ đoạn kề bên người. Nhưng ai cũng tâm lý rõ ràng, không phải nắm giữ thủ đoạn thì vô địch, một là nếu có thể chế phục địch người mới được, hai là địch nhân cũng sẽ có thủ đoạn, có thể sử dụng thủ đoạn như thế nghiền ép, chung quy là bọn họ theo không kịp, hừ, chẳng qua là cái bằng vào thủ đoạn tiểu nhi. Điền Ngọc Long khinh thường hừ lạnh, sử dụng thủ đoạn ngươi, hắn từ trước đến nay thì chướng mắt, so bản lĩnh thật sự, Tô Mục tuyệt sẽ không là hắn đối thủ. Chương 1679, bảo vệ ngươi không lỗ. Chủ nhân, ngài muốn báo thù cho ta à? Vân Thương tỉnh lại, giờ phút này nó rất cảm thấy suy yếu, trong đầu càng là nhói nhói không gì sánh được, cái này khiến nó đối Lão Vương hận ý tới cực điểm. Muốn cho Điền Ngọc Long cho nó báo thù, phế vật, còn có mặt mũi nói. Điền Ngọc Long trực tiếp cho Vân Thương một bàn tay, hắn hôm nay mặt đều bị ngươi mất hết. Còn có mặt mũi nói với hắn báo thù, làm thịt ngươi nấu canh cũng không tệ. Vân Thương vốn là suy yếu, bị một cái bàn tay phiến đến kém chút lại ngất đi. Dám để cho ta Điền Ngọc Long như thế mất mặt, đế đều còn không có mấy người. Điền Ngọc Long nhìn chằm chằm Tô Mục, thần sắc dữ tợn, trong mắt phun ra nuốt vào hàn quang. Hôm nay hắn mặt mũi mất hết, còn thiếu mấy phần nhân tình, Liệp Ưng chủ tử càng là hướng hắn yêu cầu bồi thường. Cơn giận này nếu là không ra, hắn tại đế đô như thế nào đặt chân? Thủ đoạn mạnh đúng không? Điền Ngọc Long trên mặt nổi lên lệ khí, trực tiếp đứng dậy bay đến đấu thú trường trung ương, nhìn đến Điền Ngọc Long ngừng giữa không trung, trên khán đài mọi người sững sờ, đây chính là linh thú thịnh hội, hắn cũng không phải là muốn ở chỗ này đánh một trận a. Mọi người khóe miệng co quắp một chút, sau đó đồng loạt nhìn về phía Tô Mục, bọn họ lòng dạ biết rõ, Điền Ngọc Long bay ra ngoài khẳng định là hướng về phía Tô Mục. Tiêu Dao, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, chúng ta so chiêu một chút như thế nào? Trong lòng mọi người ám đạo quả nhiên, tiếp lấy thì lên hào hứng. Chính thật nhàm chán, có thể nhìn một trận đại chiến, ai cũng vui lòng thấy. Tô Mục nhìn Điền Ngọc Long liếc một chút, không có lên tiếng, gặp Tô Mục đều không để ý Điền Ngọc Long, mọi người nhíu mày, như thế bảo trì bình thản. Điền Ngọc Long sầm mặt lại, dám liền hắn mặt mũi cũng không cho. Tiêu Dao, ngươi là sợ sao? Ngươi còn không đáng đến ta sợ. Tô Mục rốt cục mở miệng, mặt không biểu tình nhìn lấy Điền Ngọc Long. Điền Ngọc Long vui, quả nhiên là có cái gì chủ tử thì có cái gì dạng chó. Vương lão ngũ kiêu ngạo như vậy, tất cả đều là theo chủ tử học. Tiêu Dao, ta biết ngươi nhiều thủ đoạn, nhưng ta thủ đoạn cũng không ít, hôm nay chúng ta thì đọ sức một phen như thế nào? Không hứng thú, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hắn là thật không có một chút hứng thú, cùng Điền Ngọc Long đánh, hắn thấy không có chút điểm ý nghĩa, hắn hiện tại chỉ muốn chờ Lão Vương đi ra, giúp Thương Lan Thương Hội làm tốt sau chuyện này đi tìm ban quan bân. Đi một chuyến cấm kỵ thần điện, không hứng thú, Điền Ngọc Long sắc mặt âm trầm xuống tới, cắn chặt hàm răng, lời này đối với hắn không thể nghi ngờ là lớn lao nhục nhã. Ngươi là không dám cùng ta liều thủ đoạn sao? Tốt, hôm nay chúng ta thì liều thực lực. Oanh, Điền Ngọc Long thân thể chấn động, bộc phát ra đại đan nguyên khí tức. Nhàm chán, Từ Giai Hân hé miệng gật đầu, xác thực nhàm chán, không liều thủ đoạn, liều thực lực liền cho rằng có thể đánh thắng được Tiêu Dao. Nàng thì chưa thấy qua như thế ngây thơ người. Chủ nhân, hắn là không dám a. Quế Hoa gặp Tô Mục một mực bất vi sở động, đối Từ Giai Hân truyền âm nói, không dám. Nghe đến Quế Hoa lời nói, Từ Giai Hân cười, người biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu sao? Quế Hoa thần sắc nghiêm lại, khẽ lắc đầu, nó đã tại Lão Vương chỗ đó ăn quả đắng, hiện tại không dám xem thường Tô Mục, hắn bảy văn tiểu đan nguyên thời điểm, liền đã có thể giết đại đan nguyên. Cái gì? Quế Hoa sững sờ, ngay sau đó hoảng sợ biến sắc, chủ nhân, ngươi nói cái gì? Bảy văn tiểu đan nguyên giết đại đan nguyên, đây chính là kém hai cái cảnh giới nhỏ còn một cái đại cảnh giới a. Từ Giai Hân hơi hơi gật đầu, không có giải thích quá nhiều, Quế Hoa tin hay không đối nàng mà nói không quan trọng. Tóm lại nàng tâm đã tại Tiêu Dao trên thân, người khác tin hay không đối nàng đều không có ý nghĩa gì. Nhàm chán, Điền Ngọc Long gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, đã nhanh muốn bị tức điên. Siêu, không thể nhịn được nữa, hắn trực tiếp thì đối Tô Mục động thủ. Giết ra một đạo đỏ bừng linh lực công kích, không muốn cùng hắn đánh, vậy liền buộc ngươi đánh. Nhục nhã hắn thì nhất định muốn trả giá đắt. Đồng, công kích còn không có giết tới Tô Mục trước mặt, liền bị cản lại, Điền huynh, mời tỉnh táo. Mã Phong Lam che ở Tô Mục trước mặt, nghiêm túc đối Điền Ngọc Long đạo, đây là linh thú thịnh hội, không phải giải quyết ân oán cá nhân địa phương, nếu là cạnh tranh tính thịnh hội thì khẳng định sẽ có thắng thua, xin đừng nên đem người tâm tình mang đến nơi đây. Nhìn lấy quân cơ tình báo phần phía trên, hắn cho ngươi một cơ hội, nhưng tuyệt sẽ không để cho ngươi ở chỗ này làm ẩu. Trên khán đài mọi người thấy Mã Phong Lam, cảm thấy im lặng, thật tốt một trận cho vui, đánh gãy làm gì, Tiêu Dao huynh, Ngọc Long huynh là công bộ thị lang chi tử, hắn không dùng thủ đoạn đánh với ngươi, ngươi thật rất chiếm tiện nghi. Tiêu Dao huynh, Điền huynh sau lưng thế nhưng là gia đại nghiệp đại, ngươi muốn là suy nghĩ gì binh khí, chỉ phải đáp ứng hắn, thì cái gì cũng có. Ngược lại nhàm chán, ngươi thì theo hắn đánh một trận, cam đoan ngươi không biết thua thiệt. Tại ngồi đều là không ngại chuyện lớn chủ, ào ào ồn ào, Điền Ngọc Long trong lòng hơi động, như thế cái biện pháp, Tiêu Dao, chỉ có ngươi đánh thắng ta. Ta công bộ luyện khí sân bãi, tùy ngươi chọn tuyển, ngũ hành pháp khí, cũng tùy ngươi chọn. Tô Mục hơi nhíu mày, ngũ hành pháp khí, hắn ngược lại là không cần, nhưng tiến giai chi kiếm hiện tại đều còn dừng lại tại chân linh pháp bảo trình độ. Dù là nội tình dễ dàng có thể so với chân linh bảo khí, nhưng một mực không tăng lên, tiếp tục sử dụng tác chiến lời nói, đối tiến giai chi kiếm thế nhưng là cái tổn thương không nhỏ. Cũng nên tăng lên tới ngũ hành pháp khí, trong khoảng thời gian này một mực không có thời gian, là nên đem ba thanh tiến giai chi kiếm tăng lên. Thu hoạch được nhiều như vậy chữ vật giới chỉ, để ba thanh tiến giai chi kiếm tăng lên tài liệu đã sớm sung túc. Hiện tại thiếu hụt cũng là luyện khí sân bãi, ngươi như thế nào cam đoan ta có thể sử dụng đến luyện khí sân bãi? Động tâm, Điền Ngọc miệng rồng góc nổi lên một tia cười lạnh, động tâm liền dễ làm, ngươi cứ việc yên tâm, ta Điền Ngọc Long tại đế đô từ trước đến nay là đã nói là làm. Nói đến tuyệt đối làm đến, ta cần muốn nhìn thấy ngươi thành ý, Tô Mục lạnh lùng mở miệng, ngoài miệng hứa hẹn, hắn theo không tin. Tiêu Dao huynh, người yên tâm, Ngọc Long huynh tại đế đô tiếng lành đồn xa, chúng ta đều có thể đảm bảo. Đúng nga, người cứ yên tâm đánh với hắn một trận đi. Hắn muốn là dám đổi ý, ta tới cấp cho ngươi tìm luyện khí sân bãi. Đối với mọi người ồn ào, Tô Mục vẫn như cũ là bất vi sở động. Tiêu Dao, người chẳng lẽ cho là chúng ta nhiều người như vậy đều là đang lừa ngươi sao? Điền Ngọc mặt rồng sắc lại lần nữa khó coi, hắn là có thù tất báo, nhưng tuyệt không phải là không giữ chữ tín người. Chớ cùng hắn vết mực. Không, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ngữ khí trở nên lạnh, ngươi theo ta đánh, ta sợ không cẩn thận đem ngươi đánh chết, mới chuyển một cái đại đan nguyên, lấy hắn hiện tại tu vi, một trường liền có thể đập chết, ngươi đều chết, ngoài miệng hứa hẹn, lại coi trọng chữ tín thì có ích lợi gì, ngươi nói cái gì, Điền Ngọc Long miệng mở rộng, ngay sau đó liền bị tức điên, cả giận nói, ta sẽ liền ngươi một chiêu cũng đỡ không nổi, buồn cười, hắn đời này đều không chịu qua loại này nhục nhã, khối này là tiến vào công bộ lệnh bài, có thể hưởng có bất luận cái gì sân bãi luyện khí quyền lợi. Dù là công bộ thượng thư đến đều không thể ngăn cản ngươi. Điền Ngọc Long ném ra một tấm lệnh bài cho Tô Mục. Hắn không muốn nói nhảm nữa, hắn ngược lại muốn nhìn xem là ai sẽ không bị cẩn thận đánh chết. Tô Mục tiếp nhận lệnh bài, hỏi thăm nhìn về phía Từ Giai Hân. Từ Giai Hân nhìn một chút, hơi hơi gật đầu, lệnh bài không sai, Điền Ngọc Long nói cũng không giả, là thật là được. Tô Mục nhận lấy lệnh bài, đối Điền Ngọc Long vạch vạch ngón tay, hướng hắn vạch ngón tay, có ý tứ gì? Ta cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, để hắn xuất thủ trước, ngươi liền đánh trả cơ hội đều không có. Chương 1680, gấp cái gì? Cuồng vọng, Điền Ngọc Long không thể nhịn được nữa, nổi giận ra tay với Tô Mục, hắn hôm nay vốn là ném mặt mũi, còn bị làm nhục như vậy, nếu là không đem Tô Mục lưu tại nơi này, từ nay về sau hắn liền sẽ biến thành đế đô trò cười. Thế mà hắn không biết, hắn mỗi lần xuất thủ, liền biến thành trò cười tư cách đều không có. Tiêu Dao tiền bối cẩn thận, Từ Giai Hân gặp Điền Ngọc Long sát đến, hướng bên cạnh thối lui, nàng là dùng thọ nguyên đổi tu vi, đột phá đến đại đan nguyên, nhưng dạng này chiến đấu căn bản không cần đến nàng đến giúp đỡ. Tô Mục một người thì có thể giải quyết. Oanh, Tô Mục khí tức bạo phát, lui sang một bên. Quế Hoa khóe miệng kéo một cái, đối Từ Giai Hân truyền âm nói, chủ nhân, may mắn chúng ta thối lui, mới 8 văn tiểu đan nguyên, thì dám cùng đại đan nguyên khiêu chiến, tuyệt đối là điên, may mắn nó chủ tử sáng suốt, tranh thủ thời gian thối lui, miễn cho bị tung tóe một thân máu. Từ Giai Hân liếc Quế Hoa liếc một chút, nhíu mày, nhanh như vậy thì quên nàng nói chuyện, tiêu giao 7 văn tiểu đan nguyên thời điểm liền có thể giết đại đan nguyên. Hiện tại tăng lên một cảnh giới, giết đại đan nguyên sẽ chỉ càng thêm nhẹ nhõm. Cảm nhận được Tô Mục tu vi khí tức, trên khán đài mọi người tất cả đều cả kinh đứng lên. Không thể tin nhìn lấy Tô Mục, mới 8 văn tiểu đan nguyên thì dám phách lối như vậy. Hắn điên đi, hắn có phải hay không não tử nước vào, kém 2 cái cảnh giới, bên trong vẫn là một cái đại cảnh giới, cũng dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Bọn họ thì chưa thấy qua phách lối như vậy người, càng chưa từng gặp qua như thế tự tìm cái chết người. Chẳng lẽ hắn là muốn vận dụng thủ đoạn, hắn quên Điền Ngọc Long nói qua, đây chính là liều bản lĩnh thật sự, hắn muốn là dám lật lọng, sẽ chỉ chết thảm hại hơn, thì cùng Liệp Ưng cùng Lão Vương chiến đấu một dạng, không ra tay đoạn còn có thể bảo mệnh, nhưng nếu là dám xuất thủ đoạn, sẽ chỉ là chết không có chỗ chôn. Ầm ầm, bọn họ suy nghĩ chỉ ở trong nháy mắt, Điền Ngọc Long sát đến Tô Mục trước mặt cũng chỉ là trong nháy mắt. Khủng bố uy năng tại giữa hai người nổ tung, song quyền cứng đối cứng, Từ Giai Hân cùng Quế Hoa bị chiến đấu dư uy bức phải tiếp tục lui lại. Nhìn lấy tại Điền Ngọc Long thiết quyền phía dưới bình yên vô sự Tô Mục, Quế Hoa trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng hoảng sợ. Không, không có việc gì, đại đan nguyên nén giận nhất kích, vậy mà không có việc gì. Chẳng lẽ chủ tử nói 7 văn tiểu đan nguyên giết đại đan nguyên? Là thật, giờ phút này nó mới bỗng nhiên nhớ tới Từ Giai Hân cùng nó nói chuyện qua. Hù đến tại chỗ thẳng nhảy nhót, có thể ngăn trở Điền Ngọc Long nhất đánh không có chuyện gì. Tuyệt đối đủ để chứng minh Từ Giai Hân chỗ nói tính chân thực. Hoắc, mọi người trùng thú nhìn đến Tô Mục ngạnh kháng Điền Ngọc Long công kích, bị kinh hãi đến xôn xao một mảnh, tất cả đều sắc mặt thay đổi. Chặn, ngăn trở, vậy mà ngăn trở, hắn có phải hay không sử dụng thủ đoạn? Mọi người nháy mắt, e sợ cho là nhìn lầm, thậm chí còn dùng lực vuốt mắt nhìn là thật là giả. Khí tức bình thường, không có sử dụng thủ đoạn, vô luận là bảo vật thủ đoạn vẫn là cấm kỵ công pháp thủ đoạn, tất cả cũng không có sử dụng, toàn bằng thực lực đón lấy một chiêu này. Thế mà cái này so sử dụng thủ đoạn càng thêm dọa người. Ngươi, Điền Ngọc Long cũng là cái kia bị kinh sợ lớn nhất người. Phát hiện Tô Mục một chút thủ đoạn đều vô dụng thì đón lấy hắn công kích. Trong mắt kém chút dọa đến trường ra ngoài. Hiện tại, cái kia ta ra chiêu đi. Tô Mục lạnh lùng nhìn lấy Điền Ngọc Long, đã cho ngươi cơ hội, hiện tại giờ đến phiên hắn đi. Uống, Tô Mục còn chưa xuất thủ, Điền Ngọc Long thì bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lui lại, ủng ụp, thối lui đến đấu thú trường trung ương. Điền Ngọc Long khó khăn nuốt nước miếng. Kinh hồn bạt vía nhìn chằm chằm Tô Mục, hắn biết tiếp xuống tới công kích, khẳng định là sẽ cùng cuồng phong bạo vũ một dạng khủng bố. Có thể đón lấy hắn công kích, hắn hiện tại nào còn dám xem thường Tô Mục nửa phần. Có thể chằm chằm một hồi lâu, cũng không thấy Tô Mục xuất thủ, Điền Ngọc Long tâm đã hoảng tới cực điểm, ngươi còn không ra tay, cố ý cho hắn tạo nên tâm lý áp lực, đừng cho hắn chơi chiêu này. Gấp cái gì? Tô Mục đạm mạc mở miệng, như vậy vội vã chết sao? Điền Ngọc Long ngữ nghẹn, là vừa tức vừa giận. Nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn muốn nhìn Tô Mục đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Ông, oanh, Tô Mục thân thể phía trên khí tức đột nhiên biến đổi. Tiếp lấy thì xông phá chân trời, bất chợt tới, đột phá, Điền Ngọc Long hai mắt bảo chừng, thế mà, lại là tại đột phá. Hắn đột phá, ở thời điểm này, đột phá, 9 văn tiểu đan nguyên, Điền Ngọc Long muốn bị hù chết đi. Trên khán đài mọi người trung thú tất cả đều bị dọa cho phát sợ. Tiếp lấy thì thần sắc dị dạng nhìn về phía Điền Ngọc Long. 8 văn tiểu đan nguyên liền có thể tiếp được toàn lực một kích. Hiện tại 9 văn tiểu đan nguyên, chỉ sợ là thật có thực lực giết Điền Ngọc Long, tuy nhiên vẫn là kém một cái đại cảnh giới, nhưng thế gian quái vật yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, người nào dám chắc chắn kém một cảnh giới, liền không thể giết. Điền Ngọc Long cũng ý thức được điểm ấy, rất nhanh trong lòng thì hơi hồi hộp một chút, sắc mặt phạch một cái thì trắng. Ta không thể theo hắn đánh. Điền Ngọc Long nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy, đã có e sợ chiến chi tâm, tại không dùng thủ đoạn tình huống dưới, tử vong mạo hiểm quá lớn, nhưng chiến đấu đã bắt đầu, không phải hắn không muốn đánh liền có thể không đánh. Keng, Tô Mục rút ra Tử Dương kiếm, tiếp lấy U Minh kiếm cùng Xích Huyền kiếm thì xuất hiện tại sau lưng. Vô pháp kiếm quyết, khát nước 3 ngày, phần thiên diệt thế, đại diễn chân kinh, phong quyết, thiên mộc thanh quyết. Thiên mộc thanh quyết là có mộc thần quân trong truyền thừa cường đại nhất công pháp. Không chỉ hiệu quả trị liệu cường đại, sinh ý giạt rào, lực sát thương càng là không kém gì hắn năm đầu ám mạch công pháp chiến kỹ. Tô Mục mỗi vận dụng một đầu ám mạch, mỗi vận dụng một loại công pháp chiến kỹ, cho Điền Ngọc Long cảm giác áp bách càng lớn hơn. Tại tầng tầng điệp ra phía dưới, Điền Ngọc Long ý chí chiến đấu đánh mất càng thêm lợi hại. Đừng nói hắn, thì liền trên khán đài người chung quanh, đều cảm nhận được lớn lao cảm giác áp bách. Chủ tử, hắn thật chỉ là tiểu đan nguyên. Nơi xa Quế Hoa bốn cái chân đều run rẩy lên, thanh âm nói chuyện càng là run rẩy lợi hại. Cái này thật chỉ là một cái tiểu đan nguyên. Cái này là tiểu đan nguyên có thể đưa ra cảm giác áp bách. Từ Giai Hân nuốt nước miếng, nàng hiện tại cảm nhận được áp lực không có chút nào so Quế Hoa thiếu. Nàng chỉ gặp qua Tô Mục chiến đấu một mắt hạn ma một màn kia, còn không có kinh nghiệm bản thân qua Tô Mục chiến đấu. Tại trước đó nàng căn bản là không tưởng tượng nổi, Tô Mục còn chưa xuất thủ, liền có thể cho người lớn như thế cảm giác áp bách. Dù là nàng đã có đại đan nguyên tu vi, tại Tô Mục trước mặt y nguyên có loại nhỏ bé cảm giác. Có lẽ đây mới gọi là làm thiên tài đi. Từ Giai Hân trong lòng cảm thán, nhiều không ít đáng chát, nàng hao phí đại lượng thọ mệnh cùng ma thần làm giao dịch, mới thật không dễ dàng đem tu vi đột phá đến đại đan nguyên. Có thể vừa mới qua đi bao lâu, Tô Mục cũng đã là triệt triệt để nghiền ép nàng. Vô luận nàng làm sao đuổi theo, đều không đuổi theo kịp Tô Mục, thậm chí khoảng cách còn đang không ngừng kéo dài, cái này khiến trong nội tâm nàng rất cảm thấy đáng chát. Hắn có phải hay không sử dụng cấm kỵ công pháp? Khẳng định là sử dụng, không phải vậy làm sao sẽ có lớn như vậy cảm giác áp bách. Song, Điền Ngọc Long khẳng định là chết chắc. Chương 1681, Nguyệt Linh dù. Tô Mục cho cường đại cảm giác áp bách, để không ít người cũng hoài nghi có phải hay không sử dụng cấm kỵ công pháp. Nhưng bọn hắn cũng không ngu ngốc, kiến thức cũng không ít, có phải hay không sử dụng cấm kỵ công pháp bọn họ liếc một chút liền có thể nhìn ra. Cũng chính là miệng phía trên vừa nói như vậy, nhưng bọn hắn có thể khẳng định chính là, tại cường đại như thế công kích phía dưới, Điền Ngọc Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Mục công kích giết ra kết quả Điền Ngọc Long so với bọn hắn còn rõ ràng. Hắn hiện tại đã sợ hãi đến muốn trốn. Chờ chút, ngươi không thể sử dụng binh khí. Điền Ngọc Long vội vàng nghĩ đến giải cứu chi pháp, rất nhanh liền nghĩ ra một cái hạn chế Tô Mục phương pháp. Ta công kích ngươi thời điểm không có sử dụng binh khí, ngươi cũng không thể sử dụng, dạng này mới công bằng. Cái gì gọi là tiêu dao cũng không thể sử dụng? Từ Giai Hân đối Điền Ngọc Long thuyết pháp cái thứ nhất không tán đồng. Không có sử dụng binh khí đó là ngươi chính mình nguyên nhân. Tiêu dao cũng không có nói không cho ngươi dùng, dựa vào cái gì dùng đến hạn chế tiêu dao, ngươi chắc chắn chứ? Tô Mục lại là không quan tâm, hỏi ngược lại, ba thanh tiến giai chi kiếm cấp bậc đều chỉ tại chân linh pháp bảo. Đối với thực lực gia tăng cũng không phải là rất nhiều. Để hắn không sử dụng binh khí, Điền Ngọc Long ngược lại chết càng nhanh. Xác định, Điền Ngọc Long quả điểm tạm dừng đầu, hắn đương nhiên xác định, vậy liền như ngươi mong muốn. Tô Mục đem ba thanh kiếm thu hồi, đem sáu đầu ám mạch lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Ngũ hành trận mới được đến đại sát chiêu, còn là lần đầu tiên sử dụng, Tô Mục còn thật có chút chờ mong ngũ hành trận uy lực. Nhìn đến năm loại sắc thái linh lực lẫn nhau quấn quanh xoay tròn, Điền Ngọc Long chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, cái này khiến hắn mộng, làm sao đều không dùng binh khí, cho hắn cảm giác áp bách cùng cảm giác nguy cơ ngược lại càng lớn. Hắn thật không dùng binh khí, đây là cái gì chiêu thức? Đi, Tô Mục nhẹ nhàng đẩy, ngũ hành trận thì như thiểm điện hướng về Điền Ngọc Long sát đi. Điền Ngọc Long sắc mặt lại biến, muốn né tránh, nhưng to lớn cảm giác áp bách để hắn trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Mà cái này, không thể nghi ngờ là tăng lớn hắn hoảng sợ tâm lý. Cái này đến cùng là cái gì chiêu thức? Hết, mọi người nhìn về phía Điền Ngọc Long, thầm nghĩ hắn cái này triệt để hết. Tại chỗ người có muốn đi cứu Điền Ngọc Long, nhưng nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua. Bọn họ rất nhanh liền từ bỏ loại ý nghĩ này, bọn họ sử dụng thủ đoạn tất nhiên có thể cứu Điền Ngọc Long. Nhưng cũng đồng dạng vì bọn họ dựng nên một cái đại địch. Liều thủ đoạn, bọn họ có thể liều đến qua tiêu dao, chí ít bọn họ không có lấy tiểu đan nguyên tu vì sử dụng thủ đoạn giết đại đan nguyên cái năng lực. Kia, ầm ầm, ngũ hành trận lấy lôi đình tốc độ đánh vào Điền Ngọc Long trên thân. Trong nháy mắt bạo phát đi ra khủng bố uy năng để toàn bộ đấu thú trường đều chấn động. Phát ra dư uy, để mọi người chung quanh chúng thú đều cảm thấy tim đập nhanh. Không thể không tranh thủ thời gian phòng ngự, Quế Hoa tranh thủ thời gian ngưng tụ linh lực áo giáp. Làm linh thú, là lấy thể phách làm ngạo dưới tình huống bình thường là không biết ngưng tụ linh lực áo giáp. Nhưng tình huống bây giờ tuyệt đối không tầm thường. Đùng, làm uy năng quét tới, đưa nó vừa ngưng tụ ra linh lực áo giáp trực tiếp phá nát. Nó toàn thân lông đều nhanh muốn nổ tung, nó ngưng tụ linh lực áo giáp, đúng là không chịu được như thế nhất kích, chỉ là chiến đấu phát ra uy năng, liền có thể muốn nó mệnh. Hiện tại nó triệt để tin tưởng Từ Giai Hân lời nói. Cái này hai chủ tớ, là một cái so một cái khủng bố, nhưng may mắn là nó có cái tốt chủ tử, Từ Giai Hân đã sớm biết nó ngăn không được chiến đấu dư uy. Kịp thời tại nó trên thân tạo nên một tầng linh lực áo giáp. Bằng không cái này một đợt dư uy, tuyệt đối có thể làm cho nó cái xác không hồn. Mọi người chung quanh ánh mắt híp lại, ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm đấu thú trường trung ương. Tô Mục uy lực công kích, quả thật làm cho bọn họ cảm thấy run sợ, thậm chí sợ hãi, nhưng bọn hắn hiện tại quan tâm nhất là Điền Ngọc Long có chết hay không. Điền Ngọc Long khí tức còn tại, hắn không chết, hắn vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, cảm nhận được Điền Ngọc Long khí tức, Mọi người trong nháy mắt thì minh bạch khẳng định là sử dụng thủ đoạn bảo mệnh. Tại khủng bố như vậy công kích phía dưới, không có thủ đoạn không có khả năng sống được xuống tới. Các loại tia sáng chói mắt tán đi, Điền Ngọc Long xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Giờ phút này hắn đã là thở hồng hộc, trên tay cầm lấy một thanh rách dưới cây dù, dù là giữ được tính mạng, vừa mới loại kia một chân bước vào quỷ môn quan cảm giác, cũng đủ để trở thành hắn đời này tâm lý. Cái đó là Nguyệt Linh dù, ánh mắt mọi người rơi vào Điền Ngọc Long thủ phía trên rách dưới cây dù phía trên. Cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, Nguyệt Linh dù liền đại đan nguyên trung kỳ công kích đều có thể ngăn cản a. Thế mà bị oanh nát, chẳng lẽ nói, vừa mới hắn một chiêu kia chúng liền kỳ đại đan nguyên đều có thể giết. Nguyệt Linh dù cường độ bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, mà điều này cũng làm cho bọn họ càng rõ ràng hơn Tô Mục một chiêu kia chỗ kinh khủng. T, nghe đến mọi người rung động nghị luận, Quế Hoa cắn đầu lưỡi điên cuồng hít vào khí lạnh, khó trách nó ngưng tụ ra linh lực áo giáp không chịu nổi một kích như vậy. Không có đại đan nguyên tu vi, thì căn bản đừng nghĩ tại công kích trong dư âm sống sót. Từ Giai Hân cũng là vì đó tim đập nhanh, nàng biết Tô Mục mạnh hơn nàng, không nghĩ tới mạnh hơn nàng ra nhiều như vậy, mới 9 văn tiểu đan nguyên công kích là làm sao có thể đánh ra như vậy cường công đánh. Tô Mục hít sâu một hơi, nghe lấy mọi người nghị luận rất là hài lòng, ngũ hành trận tiêu hao không nhỏ, nhưng hiệu quả làm hắn phi thường hài lòng. Tiêu hao linh lực, dù sao cũng tốt hơn tiêu hao ám mạch thọ mệnh phải tốt hơn nhiều. Vô luận là Lục Nhị vẫn là Lục Tam, đều là tại cắt giảm ám mạch thọ mệnh, chỉ là một cái cắt giảm nhiều ít vấn đề, người thật sự là không nhớ lâu a. Nhìn lấy Điền Ngọc Long lạnh lùng mở miệng, Liệp Ưng bởi vì sử dụng thủ đoạn, bị lão Vương giết, chỉ còn lại có cặn bã. Đây là cũng muốn đi vào Liệp Ưng theo gót a. Điền Ngọc Long nghe hiểu Tô Mục lời nói, lập tức cũng là một cái dùng mình, vội vàng liền muốn cầu xin tha thứ, nhưng nghĩ lại một chút, hắn thì sắc mặt trầm xuống, trước đó hắn đúng là bị hù dọa, nhưng bây giờ vừa nghĩ, hắn tại sao muốn cầu xin tha thứ? Tiêu Dao, không thể phủ nhận ngươi xác thực lợi hại, hôm nay ta nhận thua. Hôm nay sỉ nhục, hắn nhận, nhưng hắn thân là công bộ thị lang chi tử, còn thật dám ở chỗ này giết hắn không thành, muốn là tại hắn địa phương hắn còn có thể chịu thua. Nhưng ở chính mình địa bàn, hắn tuyệt không có khả năng cầu người tha mạng, một câu nhận thua liền có thể. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn nói qua ngươi động thủ liền sẽ chết, vậy liền nhất định phải chết. Tiêu Dao, ngươi chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này giết ta hay sao? Gặp Tô Mục sắc mặt băng lãnh, Điền Ngọc Long trên mặt nổi lên lệ khí, quát nói, vậy liền nhìn xem người nào thủ đoạn càng mạnh đi, trước đó nói qua không cho phép sử dụng thủ đoạn quy tắc. Trước tiên làm trái không nói, thậm chí đều đã quên không còn một mảnh, thế đạo vốn thì như thế. Quy củ là dùng đến hạn chế người yếu, cường giả nắm giữ hết thảy giải thích quyền, giết đại đan nguyên hậu kỳ, rất không nổi sao, giết linh hư cảnh thủ đoạn, ta có là, Điền Ngọc Long tiện tay móc ra mấy loại bảo vật, mỗi một loại đều chí ít có thể lấy giết đại đan nguyên hậu kỳ, thậm chí là linh hư cảnh, theo hắn liều thủ đoạn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Mục nhìn đến cười lạnh càng sâu, khinh thường nói, ngươi những cái kia thủ đoạn, cũng chỉ xứng ta linh sủng sử dụng, nói xong, chuyển tay móc ra một kiện bảo vật, mọi người tập trung nhìn vào. Toàn bộ hoảng sợ biến sắc. Chương 1682, ngươi còn chưa xứng. Liên hoa đài, có thể giết huyền chân cảnh bốn lá liên hoa đài. Nhìn đến Tô Mục trong tay bốn lá liên hoa đài, mọi người tất cả đều dọa đến kinh khủng lui lại. Tiêu Dao huynh, ngươi, ngươi khác xúc động, Mã Phong Lam cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, đưa tay vội vàng khuyên Tô Mục tỉnh táo, lấy ra bốn lá liên hoa đài loại này đại sát khí. Cái nào là dùng đến giết Điền Ngọc Long a, rõ ràng cũng là tới giết bọn hắn. Tôn này bốn lá liên hoa đài là Tô Mục theo Từ Trạch trên thân thu hoạch được. Từ Trạch không hổ là tiến vào ma quật bên trong cực kỳ có nhất thực lực thiên cương thiên kiêu. Chữ vật giới chỉ bên trong bảo vật quả thực là đếm mãi không hết. Từ Trạch bảo vật bên trong không chỉ có bốn lá liên hoa đài. Liền lục diệp liên hoa đài cũng còn có một tôn. Có thể thấy được Từ Trạch lão tổ có nhiều yêu thương hắn. Nhưng có thể gây tổn thương cho thiên nhân lục diệp liên hoa đài cũng không cần phải lấy ra. Bằng không chỉ là hoảng sợ đều có thể hù chết những thứ này người. Ngươi, Điền Ngọc Long là bị dọa đến thảm nhất. Nhìn lấy Tô Mục trong tay bốn lá liên hoa đài hoảng sợ đến tay bảo vật đều cầm không vững. Hắn những cái được gọi là bảo vật, tại bốn lá liên hoa đài trước mặt, không chịu nổi một kích. Hắn trước đó nói lại là nói thật, Điền Ngọc Long những cái kia bảo vật, thật sự chỉ là hắn linh sủng sử dụng. Mọi người nhớ tới Tô Mục lời mới vừa nói, trong lòng rất cảm thấy khó chịu, bọn họ thế mà luân lạc tới cùng một con chó so. Thậm chí còn không bằng một con chó. Một con chó, dựa vào cái gì nắm giữ giống như bọn họ, thậm chí càng tốt hơn đãi ngộ. Bọn họ tại đế đô sinh hoạt nhiều năm như vậy, còn không có chịu qua loại này biệt khuất, hắn đến cùng là ai? Hiện tại bọn hắn càng thêm hiếu kỳ Tô Mục bối cảnh. Cái này muốn không phải địa cương đỉnh tiêm thế lực người thừa kế, chỉ sợ đều làm không được như thế không chút nào nhân tính đi. Chúng thú nhìn lấy Tô Mục là càng thêm đỏ mắt, nội tình dày như vậy, cái nào đầu linh thú không muốn cùng lấy dạng này chủ tử? Huống chi loại này chủ tử còn hào phóng vô cùng, nhìn đến ta lựa chọn không sai, ta nhất định muốn cùng lão Vương tạo mối quan hệ. Từ giờ trở đi, sói ca ca chính là ta thích nhất. Đổi chủ tử rất khó, nhưng chúng nó càng kiên định hơn cùng lão vương tạo mối quan hệ quyết tâm. Tiêu Dao, ngươi khác xúc động. Điền Ngọc Long cái này là triệt để sợ, đưa tay hướng Tô Mục yếu thế cúi đầu. Hắn biết bốn lá liên hoa đài vừa ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí hắn liền giống Liệp Ưng như thế, chừa chút vụn thịt đều là ảo tưởng. Đúng, ta không thể xúc động. Tô Mục gật đầu, lời này lập tức để Điền Ngọc Long thở phào, nhưng một câu nói tiếp theo liền để sắc mặt hắn trực tiếp tái nhợt. Ngươi còn chưa xứng chết tại như vậy tốt pháp bảo phía dưới. Nói xong, Tô Mục liền lấy ra một chi kim sắc bút lông, đưa vào linh lực trên không trung viết chữ. Phán quan bút, mọi người nhíu mày, phán quan bút là có tên bảo vật thủ đoạn, một chữ thẩm phán, nhưng phán quan bút uy lực mạnh nhất cũng chỉ có thể giết linh hư cảnh. Liền giết huyền chân cảnh đều làm không được, chỉ dựa vào một chi phán quan bút liền muốn thẩm phán Điền Ngọc Long. Điền Ngọc Long thủ phía trên những cái kia bảo vật đều không yếu, liền có thể gây tổn thương cho huyền chân cảnh thủ đoạn đều có. Chỉ sợ đến cuối cùng vẫn là phải dùng bốn lá liên hoa đài mới được. Điền Ngọc Long cũng không tin một chi phán quan bút liền có thể giết hắn. Nhưng Tiêu Dao có bốn lá liên hoa đài nơi tay, hắn vô luận như thế nào đều phách lối không đứng dậy. Nhìn lấy Tô Mục trên không trung viết ra một cái kim sắc chữ chết, Điền Ngọc Long hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục. Tiêu Dao, ngươi nói ta không có tư cách chết tại bốn lá liên hoa đài dưới. Tốt, lời này ta nhận, nhưng ta muốn là vượt qua phán quan bút thẩm phán, coi như việc này đi qua như thế nào. Có bốn lá liên hoa đài tồn tại, hắn liền trả thù ý nghĩ cũng không dám có, chỉ cầu hôm nay việc này có thể cứ như vậy đi qua. Tô Mục cười nhạt một chút, muốn ngược lại tốt, có thể, nhưng hắn vẫn là đáp ứng Điền Ngọc Long thiên thật thỉnh cầu. Bởi vì Điền Ngọc Long không có khả năng tại hắn dưới một kích này sống sót. Tốt, Điền Ngọc Long tâm đầu vui vẻ, cao giọng quát nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tô Mục chỉ là hơi hơi gật đầu, yên tĩnh nhìn lấy phán quan bút viết ra chết chữ hướng về Điền Ngọc Long sát đi. Ong ong, Điền Ngọc Long chấn động trong lòng, lập tức thúc động trên tay chỗ có pháp bảo để ngăn cản phán quan bút thẩm phán. Hiu, kiện thứ nhất pháp bảo là một cái băng, linh lực rót vào thì hóa thành một đạo lưu quang đánh tới. Oanh, kiện thứ hai bảo vật là một cái màu xanh nhạt bình ngọc, linh lực rót vào, nổ tung thức phun ra lượng lớn năng lượng, hướng về phía trước đại phạm vi công kích. Tiếp lấy là kiện thứ ba bảo vật, thứ tư kiện bảo vật, thứ năm kiện bảo vật. Mọi người thấy không tự giác nuốt nước miếng, bảo vật này dùng, liền bọn họ đều hâm mộ. Từng cái bảo vật đều uy lực mạnh mẽ, giống như thế không cần tiền sử dụng, trong bọn họ không có mấy người có thể làm như thế. Đây giết không hắn a, phán quan bút chỉ có thể giết linh hư cảnh a, Điền Ngọc Long bảo vật cái kia không phải mạnh như vậy. Trông thấy cái kia băng không có, thế nhưng là liền huyền chân cảnh đều có thể thương tổn. Hội ngăn không được phán quan bút công kích, hắn hẳn là cho cái dưới bậc thang a, Điền Ngọc Long cha có thể đắc tội không nổi, mọi người cũng không tin một chi phán quan bút cũng có thể diệt năm loại bảo vật giết Điền Ngọc Long. Bọn họ càng tin tưởng là Tô Mục cho hai bên một cái hạ bậc thang. Rốt cuộc công bộ thị lang cũng không phải tốt như vậy đắc tội. Huống chi còn cần dụng công bộ luyện khí sân bãi, tâm tình mọi người đều trầm tĩnh lại, dạng này cũng tốt, đã nhìn một trận cho vui, lại không có náo ra cái đại sự gì, bọn họ cũng không cần chịu trách nhiệm gì, bên trong như chút được gánh nặng không ai qua được Mã Phong Lam. Muốn là Điền Ngọc Long thật chết ở chỗ này, ra ra hắn khẳng định sẽ mắng chết hắn. Âm âm, kiện thứ nhất giết ra ngoài băng bảo vật đụng vào chữ chết phía trên, phát ra kịch liệt oanh minh. Để kim văn chữ chết chấn động một chút, sau đó liền tiếp tục hướng về Điền Ngọc Long sát đi. Cái này, nhìn đến băng bảo vật chỉ là đem cái chết chữ chấn động một chút. Chúng người thần sắc tại chỗ ngưng kết, ngay sau đó thì nháy mắt không thể tin được nhìn lấy tiếp tục thẳng hướng Điền Ngọc Long kim sắc. Chữ chết, thế mà chỉ là lay động một cái, cả hai không là đồng cấp bậc bảo vật sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Làm sao uy lực chênh lệch sẽ lớn như vậy? Giờ khắc này, bọn họ đều muốn coi là Điền Ngọc Long dùng là hàng giả. Không vội, còn có bốn loại bảo vật, luôn không khả năng toàn cũng đỡ không nổi. Kiện thứ hai bình ngọc bảo vật công kích là phạm vi tính. Coi như xông phá không chết chữ, cái kia cũng có thể giết tới Tiêu Dao trước mặt. Bình ngọc bảo vật công kích đụng tới chữ chết, thì biến thành sương mù dày đặc cuồn cuộn, đem đấu thú trường biến thành một mảnh tiên cảnh. Nhưng sương mù dày đặc cuồn cuộn phía dưới, là to lớn sát cơ, nhìn đến sương mù dày đặc vòng qua chữ chết hướng hắn giết đến. Tô Mục sắc mặt không thay đổi, đưa tay vung lên phán quan bút, viết ra một cái chặn chữ. Theo chặn chữ vừa ra, không ngừng lan tràn tập kích tiến sương mù dày đặc, bị toàn bộ ngăn trở. Phán quan bút còn có thể như thế dùng, mọi người thấy đều sửng sốt. Phán quan bút bọn họ vẫn cho là chỉ có thể dùng để giết người. Thẩm phán hắn tính mạng người, lại không nghĩ rằng còn có thể dùng để phòng ngự. Hắn thật đúng là đem phán quan bút cho nghiên cứu triệt để. Điền Ngọc Long nhìn lấy tiếp tục đánh tới chữ chết, còn có bình yên vô sự Tô Mục, đã không giữ được bình tĩnh. Khẩn trương tâm thần bất định thở hổn hển, chỉ có thể nhìn tiếp xuống tới ba kiện bảo vật, muốn là lại không có hiệu quả, vậy hắn thì triệt để xong, ba kiện bảo vật khẳng định có thể ngăn trở. Chương 1683, sau cùng nhếch lên. Ầm ầm, Điền Ngọc Long gắt gao nhìn chằm chằm kiện thứ ba bảo vật đánh vào chết chữ phía trên. Nhìn đến chết chữ bị đánh rơi quét ngang, trong lòng nhất thời vui vẻ. Hữu dụng, trước hai kiện bảo vật không hề có tác dụng đã để hắn cô dám ôm lấy quá lớn tưởng tượng. Có thể dao động chết chữ công kích cũng là lớn lao chuyện tốt. Dù là chỉ là đụng rơi quét ngang, còn có hai kiện bảo vật, khẳng định có thể đem chết chữ lực lượng triệt để làm hao mòn rơi. Ầm ầm, thứ tư kiện bảo vật đụng vào tàn khuyết chết chữ phía trên. Tại tiếng vang phía dưới, hiệu quả mắt trần có thể thấy, chỉ thấy tàn khuyết chết chữ đã bị đánh rơi một nửa, chỉ còn lại một cái dao găm chữ. Thứ năm kiện bảo vật khẳng định có thể triệt để phá mất công kích. Điền Ngọc Long tâm đầu hưng phấn không thôi, tính mạng hắn cái này có thể bảo trụ. Trên mặt mọi người vung lên quả là thế nụ cười, phán quan bút uy lực tại Tô Mục thủ hạ đúng là vượt qua bọn họ tưởng tượng, nhưng kết quả vẫn là cùng bọn hắn đoán trước một dạng. Điền Ngọc Long sẽ không chết tại phán quan bút phía dưới. Ầm ầm, thứ năm kiện bảo vật đụng vào, Điền Ngọc Long trên mặt vừa mới vung lên nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc. Không có đánh dụng, năm kiện bảo vật luân phiên công kích đem chết chữ đánh dụng, nhưng lại không có hoàn toàn đánh dụng, còn thừa lại nhếch lên. Mọi người mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn lấy cái kia nhếch lên tiếp tục hướng về Điền Ngọc Long. Sát đi, thứ năm kiện bảo vật công kích yếu như vậy, làm sao chả có thể còn lại nhếch lên? Điền Ngọc Long tại sao ngu xuẩn như vậy, không biết nhiều kích phát một chút bảo vật sao? Còn lại nhếch lên, này làm sao tiếp? Thì thừa nhếch lên. Mọi người giật mình, nhìn lấy Điền Ngọc Long trên mặt nổi lên vui mừng, thì cái này sau cùng nhếch lên, sẽ không nhận không dưới a. Hắn dù sao cũng là có đại đan nguyên tu vi, coi như không tiếp nổi, cũng không đến mức chết đi. Đúng a, thì thừa sau cùng nhếch lên, ta tại sao muốn sợ? Điền Ngọc Long nhãn bên trong vừa dâng lên tuyệt vọng, trong đầu thì linh quang nhất thiểm, ngầm bực vỗ trán một cái, đều chỉ còn lại sau cùng uy lực, thì sợ gì? Oanh, lập tức bộc phát ra tất cả tu vi, hướng về sau cùng nhếch lên đánh tới. Tô Mục nhìn lấy cười nhạt một chút, sau cùng nhếch lên uy lực, cũng không cần sợ, coi là cái kia nhếch lên cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Ngây thơ, đinh, phốc, Điền Ngọc Long lòng tràn đầy mừng rỡ bổ vào sau cùng nhếch lên phía trên. Mắt nhìn lấy việc mệnh hy vọng ngay tại trước mắt, có thể theo nhau mà tới lực lượng kinh khủng, để hắn trong nháy mắt tuyệt vọng. Sao lại thế, không muốn, ầm ầm, chữ chết vô tình, dù là chỉ còn lại sau cùng nhếch lên, cũng sẽ chấp hành nó phải có sứ mệnh. Tại Điền Ngọc Long tuyệt nhìn hô hoán bên trong, hắn bị hung hăng trấn áp tại đấu thú trường phía trên, bạo thành một mảnh xương máu. Đấu thú trường trung ương tiếng vang đem mọi người chung quanh chúng thú tất cả đều dọa cho đến nhảy dựng lên, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy bị trấn sát cái xác không hồn Điền Ngọc Long. Chết, chết, đều chỉ còn lại sau cùng nhếch lên, vẫn là chết. Cái kia năm kiện bảo vật ý nghĩa ở đâu? Không, không cần phải a, ảo tưởng, ảo giác, sau cùng nhếch lên còn có lớn như vậy uy lực, mọi người chúng thú đều không thể tin tưởng, cái kia sau cùng nhếch lên thì sẽ không có lớn như thế uy lực. Bằng không Điền Ngọc Long sứ dùng cái kia năm kiện bảo vật, liền không có chút điểm ý nghĩa, phán quan bút càng sẽ không có mạnh như vậy uy lực. Nhưng mặc kệ bọn hắn có thể hay không tiếp nhận, có thể hay không tin tưởng, Điền Ngọc Long đều đã chết, không có khả năng lại sống tới. Quế Hoa nhìn lấy đấu thú trường trung ương đã bị hoảng sợ thành ngu ngốc, hoàn toàn không thể tỉnh táo lại. Từ Giai Hân ngược lại là hoãn thần rất nhanh, nhưng nhìn về phía Tô Mục lúc cũng vẫn là một mặt rung động cùng hoảng sợ. Tiêu Giao tiền bối, cái này làm sao làm được? Nàng thực sự là nghĩ không ra đến, vì cái gì sau cùng cái kia nhếch lên, uy lực còn có thể lớn như vậy, ngươi cho rằng, chỉ có một cái hoàn chỉnh chữ, uy lực mới là mạnh nhất. Tô Mục cười nhạt một tiếng, nói, không, không phải sao? Từ Giai Hân đầu co lại, lắp bắp mở miệng, dựa theo đạo lý tới nói, không phải là như vậy phải không? Theo đạo lý tới nói, mỗi cái bảo vật uy lực đều hẳn là hạn chế chết. Nhưng tương tự một thanh kiếm, tại khác biệt người trong tay phát huy ra uy lực có thể là giống nhau sao? Từ Giai Hân lặng lẽ, nhưng nàng vẫn là khó có thể tiếp nhận, câu nói này chỉ là giải thích phán quan bút uy lực mạnh, cũng không thể giải thích cái kia nhếch lên lực sát thương. Phán quan bút mỗi một bút, uy lực đều là giống nhau, Tô Mục tiếp tục giải thích nói, hoàn chỉnh chữ uy lực tự nhiên mạnh hơn, nhưng người nào nói sau cùng một khoản, uy lực thì nhất định yếu. Từ Giai Hân nghe xong, trong lòng trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Tiêu Giao tiền bối, ngươi nói là, ngươi dùng phán quan bút viết ra mỗi một bút, đều có thể giết linh hư cảnh. Tô Mục hơi hơi gật đầu, có thể nói như vậy. T, được đến Tô Mục khẳng định, Từ Giai Hân điên cuồng hít sâu một hơi, toàn bộ người cũng đã bị chấn động đến run lên. T, nàng hít vào khí lạnh về sau, trên trận thì tiếp lấy vang lên từng mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tô Mục vừa mới giải thích, cũng không phải là tại truyền âm, mà chính là khẩu thuật, bọn họ toàn bộ cũng nghe được. Hắn sao có thể đem phán quan bút dùng đến khủng bố như thế trình độ? Hắn đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ hắn là đỉnh cấp luyện khí đại sư không thành? Có thể đem bảo vật uy lực phát huy đến cực hạn, thậm chí là siêu việt nguyên bản uy lực người, cũng chỉ có đỉnh cấp luyện khí đại sư mới có thể làm đến. Muốn để bọn hắn tin tưởng Tô Mục là luyện khí đại sư, bọn họ tin, nhưng để bọn hắn tin tưởng Tô Mục là đỉnh cấp luyện khí đại sư, tuyệt không có khả năng. Ai, Mã Phong Lam kinh hãi muốn chết xem hết Tô Mục, cúi đầu nhìn lấy đấu thú trường, yên lặng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản một trận bi kịch phát sinh. Truyền lệnh khiến người ta đem đấu thú trường thanh lý, dần dần chung quanh đều an tĩnh lại, mọi người chung quanh nhìn lấy Tô Mục thần sắc đều biến đến phức tạp. Điền Ngọc Long chết cho bọn hắn mang đến rung động, thật lâu đều không thể tán đi, cũng để bọn hắn đối Tô Mục thái độ biến đến 10 phần xoắn xuýt. Muốn giao hảo lại không dám giao hảo, tại phức tạp thậm chí nói phía trên quỷ dị bầu không khí phía dưới. Thời gian một canh giờ trôi qua, Tiêu Giao tiền bối, Điền Ngọc Long nhất chết, hắn phụ thân khẳng định sẽ trả thù ngươi, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Từ Giai Hân nghĩ rất lâu, vẫn là muốn cho Tô Mục đề tỉnh một câu. Tô Mục hơi hơi gật đầu, nhưng hắn cho tới bây giờ thì không sợ cái gì trả thù. Muốn là Điền Ngọc Long phụ thân dám hướng hắn trả thù, vậy liền giết là được. Gặp Tô Mục không thèm để ý, Từ Giai Hân yên lặng thở dài, có bốn lá liên hoa đài trong tay, chắc hẳn công bộ thị lang cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hôm nay việc này, đối với thương hội liên lụy cũng không nhỏ, công bộ thị lang tuyệt đối sẽ giận lây sang Thương Lan thương hội. Thương hội còn không có tại Khánh Linh đế quốc đứng vững gót chân, một cái công bộ thị lang nhằm vào, chỉ sẽ làm thương hội phát triển họa vô đơn chí. Yên tâm, không biết liên lụy đến thương hội. Từ Giai Hân bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Mục, tự tin như vậy, thế nào, người đối lão ngũ không có lòng tin? Tô Mục cười nhạt hỏi hướng Từ Giai Hân. Từ Giai Hân sững sờ, ngay sau đó yên lặng cười một tiếng, gật đầu nói, đương nhiên là có lòng tin, chỉ cần lão vương tại linh thú bí cảnh bên trong biểu hiện ưu dị, thì có thể thu được Mã lão tướng quân trợ giúp, có Mã lão tướng quân sân ga, còn cần đến sợ một cái công bộ thị lang. Tiêu Giao tiền bối, ngươi nói là, một lát sau, Từ Giai Hân mới đột nhiên phát giác không thích hợp, kinh ngạc đứng dậy, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Tô Mục. Chương 1684, bí bên trong bí cảnh. Tô Mục hơi hơi gật đầu, khẳng định Từ Giai Hân suy nghĩ trong lòng. Từ Giai Hân che miệng, trừng lớn hai mắt, càng thêm không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, tới nơi này người, không phải hướng về Mã lão tướng quân nhân tình đến. Mã lão tướng quân nhân tình có thể phát huy bao lớn tác dụng, người nào tâm lý đều rõ ràng. Cho dù là hoàng tử đều khó có khả năng tùy ý từ bỏ Mã lão tướng quân một lần hết sức giúp đỡ. Hiện tại Tiêu Giao lại nói cho nàng, muốn đem cơ hội lần này dùng đến giúp đỡ bọn họ thương hội. Cái này bảo nàng làm sao có thể tin tưởng, ta cùng các ngươi thương hội, có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hiện tại thương hội phát triển gian nan như vậy, ta cũng không muốn nhìn thấy thương hội lại bước đi liên tục khó khăn. Tô Mục mỉm cười giải thích nói, cũng không có lộ ra quá nhiều đồ vật cho Từ Giai Hân. Chỉ là bởi vì có quan hệ, Từ Giai Hân không thể tin được thuyết pháp này. Nhưng nàng cũng nghĩ không ra khác lý do đi ra, chẳng lẽ là Mã lão tướng quân nhân tình, hắn căn bản là chướng mắt, khả năng này lớn hơn một chút, liền bốn lá liên hoa đài loại kia cường đại thủ đoạn đều có. Tiêu Giao bối cảnh đã là thật to vượt qua nàng mong đợi. Một cái liền thiên cương thiên kiêu cũng không sợ người, còn thật có khả năng chướng mắt địa cương một cái lão tướng quân nhân tình. Từ Giai Hân trong lòng càng thêm khuynh hướng loại khả năng này, dần dần bình phục một số, sau đó thì trịnh trọng đối Tô Mục ôm quyền, đa tạ Tiêu Giao tiền bối. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, nhắm mắt dưỡng thần, đúng, linh thú bí cảnh thời gian lưu tốc là bao nhiêu? Qua một lát, Tô Mục đột nhiên hỏi thăm Từ Giai Hân, không biết, Từ Giai Hân lắc đầu, nàng cũng mới vừa tới Khánh Linh đế quốc đến, có thể lấy được linh thú thịnh hội thiệp mời đã coi như là không tệ. Hắn thật đúng là biết không nhiều. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Mã Phong Lam, xem ra chỉ có thể hỏi hắn, Phong Lam huynh, xin hỏi linh thú bí cảnh thời gian lưu tốc là bao nhiêu? Tiêu Giao huynh, Mã Phong Lam quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Cười nhạt truyền âm nói, linh thú bí cảnh là bí bên trong bí cảnh, thời gian lưu tốc căn bản là gấp 10 lần, nhưng bên trong còn có các loại tiểu bí cảnh, còn chờ thăm dò. Tô Mục rất ngạc nhiên khiêu mi, bí bên trong bí cảnh, đây chính là vô cùng ít thấy, cũng là vô cùng chân quý chỗ tu luyện. Phong Lam huynh, linh thú bí cảnh cũng chỉ có thể linh thú đi vào. Tốt như vậy bí cảnh, liền hắn đều tâm động. Mã Phong Lam gật đầu nói, đương nhiên, muốn là ai cũng có thể đi vào, bọn họ căn bản liền sẽ không mở ra linh thú bí cảnh. Bí cảnh cũng sẽ không gọi là linh thú bí cảnh, căn cứ hiện nay biết rõ, linh thú bí cảnh bên trong đã phát hiện thời gian lưu tốc có gấp 15 lần, gấp 20 lần, thậm chí là gấp 30 lần. Kình Thương đế quốc hoàng gia ngự dụng thời không linh vực thời gian lưu tốc cũng chỉ có một so với 20, nơi này lại có thể đạt tới gấp 30 lần, còn thật là khiến người ta trông mà thèm. Bọn họ ra đến lúc, cũng là không xác định, không xác định. Tô Mục nhíu mày, vậy bọn hắn một mực tại nơi này làm chờ lấy. Muốn là chỉ có thể phát hiện tốc độ chảy gấp 15 lần hoặc là gấp 20 lần bí bên trong bí cảnh. Cái kia 3 ngày liền sẽ để bọn họ đi ra. Mã Phong Lam tiếp tục giải thích nói, muốn là bọn họ có thể phát hiện gấp 30 lần tốc độ chảy bí bên trong bí cảnh. Vậy liền sẽ đem thời gian định tại 3 ngày trở lên. Nói cách khác, tiến vào bí cảnh linh thú, nhiều nhất có thể ở bên trong tu luyện gần thời gian 1 năm. Vừa nói xong, Mã Phong Lam liền phát hiện chữ vật giới chỉ có dị động. chuyển tay lấy ra một cái ngọc giản, rất ngạc nhiên Khiêu Mi, ngay sau đó vung lên kinh hỉ, nhanh như vậy, người nào phát hiện, lại có linh thú nhanh như vậy liền phát hiện gấp 30 lần thời gian lưu tốc bí bên trong bí cảnh. Trước kia bọn họ đưa qua linh thú tất cả cũng không có loại hiệu suất này. Đừng nói phát hiện gấp 30 lần, cho dù là phát hiện gấp 15 lần tốc độ chảy bí bên trong bí cảnh đều không nhanh như vậy. Gia Gia lựa chọn là đúng, vẫn là đến những tên nhị thế tổ này đến, những tên nhị thế tổ này chọn lựa linh sủng, vô luận là huyết mạch, thiên phú vẫn là linh trí, đều là nhất đẳng cao, quang dựa vào bọn họ siêu tập lên linh thú chất lượng. Căn bản là không có cách cùng những tên nhị thế tổ này so sánh. Tiêu Giao huynh, nhìn đến muốn mời ngươi ở chỗ này chờ lâu mấy ngày. Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn lấy Mã Phong Lam, nhanh như vậy liền phát hiện gấp 30 lần thời gian lưu tốc bí bên trong bí cảnh. Không biết có phải hay không là Lão Vương phát hiện, muốn là Lão Vương phát hiện tốt nhất, Mã Lão Tướng quân nhân tình liền lấy định, đối với Mã gia tổ chức lần này linh thú thịnh hội mục đích. Hắn đã mò thấy một số, mấy ngày, 10 ngày, 10 ngày có chút trì hoãn thời gian, Tô Mục trầm ngâm một chút, tại này 10 ngày bên trong, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, Phong Lam huynh, ta đi ra ngoài trước dạo chơi, các loại thời gian đến ta tự sẽ trở về. Cái này, Mã Phong Lam hơi lúng túng một chút, khuyên nhủ, Tiêu Giao huynh, tại ta chỗ này, ngài vẫn là an toàn chút, ta sẽ vì ngươi đầy đủ điều kiện tu luyện, vừa giết Điền Ngọc Long thì chạy loạn khắp nơi, không phải cho không công bộ thị lang giết ngươi cơ hội. Tại không có đạt được ra ra hắn sân ga trước đó, công bộ thị lang cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Đa tạ Phong Lam huynh hảo ý, có việc ta sẽ tự mình phụ trách, Tô Mục không sẽ ở chỗ này trắng trắng trì hoãn thời gian 10 ngày. Hắn cũng từ trước tới giờ sẽ không sợ cái gì công bộ thị lang. Muốn là thật dám tìm phía trên hắn, vậy liền giết chính là, nhưng hắn hiện tại, cũng không tính giết người giải quyết không vấn đề quá lớn, hắn muốn để công bộ thị lang, sợ hắn, cái kia bày ra một ít gì đó, Tô Mục đối Mã Phong Lam ôm một cái quyền, quay người rời đi, từ hôm nay trở đi, hắn muốn triệt để rung động đế đô, Tiêu Giao tiền bối, gặp Tô Mục rời đi, Từ Giai Hân muốn theo sau, nhưng nàng còn muốn ở chỗ này chú ý linh thú thịnh hội tiến độ, lại nàng theo Tô Mục cũng không giúp được một tay, hắn làm sao chạy. Vừa giết Điền Ngọc Long, hắn thì dám chạy loạn, hắn thì không sợ công bộ thị lang giết hắn. Mọi người thấy Tô Mục đột nhiên rời đi, đều là không hiểu, có điều rất nhanh bọn họ thì trầm mặc xuống. Có bốn lá liên hoa đài kề bên người, liền xem như công bộ thị lang muốn động Tiêu Giao cũng muốn cân nhắc một chút đi. Công bộ thị lang cần phải đã sớm thu đến Điền Ngọc Long tử vong tin tức, nhưng đều đi qua nhanh một ngày nhưng vẫn là không gặp người, cũng đủ để nhìn ra vấn đề. Tiêu Giao huynh, Tô Mục rời đi đấu thú trường sau không bao lâu, rốt cục nhìn đến Ban Quan Bân. Tiêu Giao huynh, ngươi không sao chứ? Ban Quan Bân thở hồng hộc đánh giá Tô Mục, e sợ cho Tô Mục có tổn thương gì. Ta không sao, Tô Mục lắc đầu nói, ngươi có thể hù chết ta. Ban Quan Bân đầu tiên là thở phào, sau đó thì đầy mắt bất đắc dĩ nhìn lấy Tô Mục. Đến một lần đế đô thì náo ra chuyện lớn như vậy, liền công bộ thị lang nhi tử cũng dám giết, cũng quá to gan lớn mật. Bất quá nghĩ đến Tô Mục tại ma quật bên trong không ngớt cương thiên tài cũng dám giết, hắn thì thoải mái. Tiêu Giao huynh, rất xin lỗi, ta vừa trở về vẫn tại bế quan, tiêu hóa tại ma quật đoạt được, tới chậm, xin hãy tha lỗi, hắn là thành tâm xin lỗi, nếu như hắn sớm đến một hồi, sớm một chút nghe đến tin tức, có lẽ thì sẽ không phát sinh loại sự tình này. Không có việc gì, Tô Mục không thèm để ý cười một tiếng. Ban Quan Bân nghe đến tin tức không có hù đến xoay người chạy, liền có thể chứng minh hắn làm người rất không tệ. Ban huynh, cấm kỵ thần điện ở nơi nào? Ban Quan Bân sững sờ, vừa tới đế đô liền muốn đi cấm kỵ thần điện. Tiêu Giao huynh, ngươi không, cấm kỵ thần điện, thành tựu cấm kỵ thiên kiêu. Là cái gì tiêu chuẩn? Chương 1685, cấm kỵ thiên kiêu. Ban Quan Bân sững sờ, ngay sau đó kinh hô nhìn lấy Tô Mục, Tiêu Giao huynh, ngươi muốn đi khiêu chiến cấm kỵ, chỉ có khiêu chiến cấm kỵ mới có thể trở thành cấm kỵ thiên kiêu. Tô Mục hơi hơi gật đầu, Thương Lan Thương hội cần phát triển, vậy hắn thì nhất định muốn danh chấn Khánh Linh đế quốc. Ma quật một chuyến, hắn đã tích lũy đủ tư bản, hiện tại đã không cần lại che giấu mình. Nhìn lấy Tô Mục lòng tin 10 phần bộ dáng, Ban Quan Bân cảm thấy trong lòng sợ hãi. Cấm kỵ thần điện, đã có 20 năm không có đi ra cấm kỵ thiên kiêu. Hắn có lẽ thật có thể trở thành cấm kỵ thiên kiêu. Nghĩ đến Tô Mục tại ma quật bên trong sở tác sở vi, Ban Quan Bân trong lòng liền lần nữa lại sợ hãi, bắt đầu dâng lên chờ mong, có thể chứng kiến một cái cấm kỵ thiên kiêu sinh ra. Tuyệt đối là nhân sinh chuyện may mắn. Tiêu Giao huynh, cấm kỵ thần điện không tại đế đô, ngươi đi theo ta. Ban Quan Bân không kịp chờ đợi mang theo Tô Mục rời đi. Tại ngoài 10 dặm lấy phi thuyền, nhanh chóng rời khỏi đế đô. Tòa nào đó nhà cao cửa rộng bên trong, đại nhân, bọn họ rời đi đế đô. Trong thư phòng, một cái cao lớn uy mãnh trung niên nam tử thả ra trong tay công văn. Nhìn một chút, ở một bên khóc nước mắt như mưa mỹ phụ nhân. Trong mắt lóe lên hàn quang, bọn họ muốn đi đâu? Bẩm đại nhân, bọn họ đi phương hướng hẳn là cấm kỵ thần điện. Cấm kỵ thần điện, trung niên nam tử nghe lấy thủ hạ báo cáo, nhướng mày, đi Cấm Kỵ Thần Điện lời nói nhưng là không dễ làm. Phu quân, người nhất định muốn vì Ngọc Long báo thù a. Gặp hắn khó khăn, một bên mỹ phụ nhân lập tức thì kêu khóc mở miệng. Nam tử trung niên này cũng là Điền Ngọc Long phụ thân, công bộ thị lang, trưởng quản đế quốc kiến tạo công trình, cùng với các loại binh khí chế tạo, tự thân tu vi cường đại không nói, vẫn là một cái luyện khí đại sư. Im miệng, trung niên nam tử lạnh quát một câu, nhíu mày suy tư đối sách. Điền Ngọc Long là hắn con cái bên trong tương đối yêu.